lập tức những khối thịt vụn do thi thể lôi thần biến thành, trong chốc lát đã bị khô quắt lại, dường như đến cả giọt máu cuối cùng cũng đều bị những sợi tơ bạc này hút hết vậy. Sau một phen như thế, hoa văn màu bạc mặt ngoài khoáng thạch màu nâu tiếp tục phập phồng vài cái, sau đó bỗng nhiên từ bên trong truyền ra một tiếng trầm đục. Bắt đầu chỉ là một tiếng, nhưng chỉ trong giây lát sau, lại tiếp tục truyền ra tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Sau thời gian uống hết chén trà, khoáng thạch màu nâu càng lúc càng phập phồng mạnh hơn, tiếng động liên tiếp phát ra cực kỳ có quy luật, đồng thời tiếng xé gió rít lên, rất nhiều sợi tơ màu bạc từ trong đó bắn ra. Chỉ trong chớp mắt, chi chít chằng chịt sợi tơ bạc hầu như đã chui vào mỗi một tấc trong hang động dưới lòng đất, cũng nhanh chóng dài ra với một tốc độ kinh người, đua nhau chui sâu vào trong ngọn núi khổng lồ. Vốn dĩ khoáng thạch có màu nâu, màu sắc mặt ngoài dần dần trở lên đỏ tươi như máu, dường như giờ khắc này rút cuộc mới khôi phục lại dáng vẻ sẵn có. Thứ này rõ ràng là một quả tim cực lớn đang chậm rãi khôi phục sức sống. Mà trong khi quả tim khôi phục sức sống, một bộ phận của ngọn núi khổng lồ cũng dùng một loại tốc độ mắt thường không thể quan sát được, bắt đầu biến hóa quỷ dị không muốn người biết đến. Chương 130 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Liễu Minh vẫn đang ẩn mình trên một cây đại thụ, yên lặng nghe ngóng động tĩnh từ một ngọn núi cách đó không xa. Một chỗ chỉ cách đó vài chục trượng, chính là lục mê huyễn âm trận mà lúc trước Dương Càn đã bố trí. Cấm chế của trận này cũng không có tác dụng đả thương địch nhân, chỉ có tác dụng mê huyễn vây khốn địch mà thôi. Hơn nữa còn hết sức đơn giản, chỉ cần là người hiểu biết một ít kiến thức thông thường về trận pháp đều có thể phá vỡ một cách dễ dàng. Tuy nhiên dùng trận này để vây khốn một đầu yêu viên trong thời gian ngắn thì vẫn dư sức. Liễu Minh vừa suy nghĩ như vậy, vừa rời mắt sang một cái cây nhỏ khác ở gần đó. Cây nhỏ này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng trên thực tế lại do Kim Vũ dùng một khôi lỗi thú biến hóa thành, chính gã đang nấp ở bên trong. Xem ra gã đã bắt chước phương pháp của vị vân sư huynh kia, nên mới chọn phương pháp ẩn nấp này. Xem ra những khôi lỗi thú này thật đúng là có chút thực dụng, có cơ hội mình cũng nên mua hai đầu khôi lỗi có tác dụng phụ trợ tương tự như vậy, nhất định về sau sẽ có lúc dùng tới. Liễu Minh nghĩ tới đây, không kìm được mà bắt đầu nhớ lại dường như lần trước trong phường thị Vệ Châu đúng là hắn đã thấy có mấy nơi bán ra khôi lỗi thú, nhưng giá cả cũng không quá tiện nghi. Hắn cũng không phát hiện ra, trong đan điền của mình đang có một thứ lớn cỡ hạt đậu đang liên tục chớp động, rõ ràng là bong bóng khí thần bí đã biến mất kia. Không biết từ lúc nào, nó đã vô thanh vô tức xuất hiện trong đan điền Liễu Minh một lần nữa, hơn nữa còn để cho Liễu Minh không phát hiện ra được chút nào. Qua một lát sau, một tiếng giống to thật dài từ trên ngọn núi truyền xuống. Mặc dù khoảng cách cực xa, nhưng Liễu Minh vẫn nghe được rất rõ ràng. Sau khi trong lòng dùng mình một cái, liền không suy nghĩ những chuyện khác nữa, lần nữa nhìn về phía ngọn núi kia. Từng tiếng giống to vọng xuống từ ngọn núi, càng ngày càng vang dội, rõ ràng không phải là tiếng của chỉ một đầu yêu viên, hơn nữa dường như còn đi xuống với một tốc độ cực nhanh. Sau mấy nhịp thở, một đoàn khí đen và một đoàn sáng màu bạc bay sát nhau từ trên ngọn núi hạ xuống. Trong tầng khí đen rõ ràng là một đầu cốt điểu cực lớn, một đôi móng vuốt sắc bén nắm thật chặt hai đầu vai của Dương Càn. Còn bên trong đoàn sáng màu bạc chính là gã thanh niên mặt đen, sau lưng mọc một đôi cánh bạc điên cuồng đập mạnh bay thật nhanh xuống dưới. Hai người chỉ sau mấy cái chớp lóe đã đến chân núi, lúc này phương hướng bỗng nhiên biến đổi, bắn thẳng đến một chỗ trong rừng rậm. Hầu như cùng một lúc, bỗng nhiên mấy tảng đá cực lớn lao vút từ trên núi xuống, mạnh mẽ đập xuống chỗ hai người vừa mới dừng lại, tạo thành mấy cái hố to hơn trượng. Sau đó một hồi tiếng giống đinh tai nhức óc vang lên, một vàng một đen hai xám, bốn cái bóng cũng từ trên cao rơi thẳng xuống. Oanh, oanh. Vài tiếng, bốn đầu yêu viên này đã vững vàng đứng trên mặt đất. Sau khi yêu viên lông vàng cầm đầu gầm nhẹ một tiếng, bọn chúng liền tung người lao vọt đi, mau chóng đuổi theo hai người Dương Càn. Hai người Dương Càn phía trước cũng không quá kinh hoàng, dù sao cũng đã rất gần pháp trận rồi, mà xem khoảng cách với đám yêu viên ở đằng sau, chắc chắn là thừa thời gian. Nhưng sau khi hai người bay được một quãng, khi còn cách rừng rậm vài chục trượng, một chuyện ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra. Đầu yêu viên lông vàng kia gầm nhẹ một tiếng, thân hình đột nhiên nhảy tung sang bên cạnh, vậy mà thoáng cái đã nhảy lên vai cự viên lông đen, thân hình hơi gập lại. Mà yêu viên lông đen không chậm trễ chút nào hai tay khẽ chuyển động, đột nhiên dùng lực nắm chặt lấy bắp chân con yêu viên lông vàng, thân hình đứng nguyên tại chỗ bắt đầu xoay tròn, sau đó hai tay bỗng nhiên thả ra. Cự viên lông vàng giống như một tảng đá lớn bắn về phía thanh niên mặt đen với một tốc độ kinh khủng. Thế tới của nó cực kỳ hung mãnh, nếu như thực sự bị đập vào, cho dù thanh niên mặt đen không bị mất mạng tại chỗ, cũng sẽ đầu rơi máu chảy. Thanh niên mặt đen đương nhiên luôn luôn chú ý tới tình hình phía sau. Sau khi nhìn rõ một màn này liền vô cùng kinh hãi, đôi cánh bạc sau lưng chỉ có thể đột nhiên đập mạnh một cái, thân hình nhoáng lên nghiêng sang một bên tránh được. Ầm, một tiếng. cự viên lông vàng bay sượt qua người thanh niên mặt đen, bỗng nhiên tứ chi lại giơ ra vững vàng hạ xuống bìa rừng rậm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hai người Dương Càn, trên mặt lại lộ ra vẻ giận dữ, biểu cảm cực kỳ giống con người. Một màn bất ngờ như vậy khiến cho trong lòng hai người Dương Càn dùng mình, bất giác đều dừng lại. Dù sao với thực lực lợi hại của đầu yêu viên lông vàng này, một người tuyệt đối không thể nào ứng phó nổi. Tuy nhiên chỉ hoãn một lát như thế, ba đầu yêu viên đằng sau nhảy lên nhảy xuống mấy cái cũng đã chạy tới gần. Không ổn, sự tình có biến. Mau ra tiếp ứng. Liễu Minh là người đã trải qua không biết bao nhiêu trận chém giết sinh tử, liếc thấy khốn cục của hai người Dương Càn, hầu như không lưỡng lự khẽ quát một tiếng về phía Kim Vũ, thân hình khẽ chuyển động, hóa thành một cái bóng lao thật nhanh từ trong rừng rậm ra. Kim Vũ vốn trốn bên trong khôi lỗi nghe vậy, cũng vội vàng thu lại khôi lỗi thu biến hình, tay áo run lên ném ra ba quả cầu, chúng lóe lên một hồi đã biến thành ba đầu khôi lỗi cự lang màu xanh, theo sát phía sau Liễu Minh. Cự viên lông vàng hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng động vang lên phía sau, nó lập tức quay đầu lại, hai mắt cực kỳ hung dữ thấy Liễu Minh và ba đầu khôi lỗi thú, lúc này răng nanh trong miệng nó nhe ra, gầm nhẹ một tiếng đe dọa. Vân Huynh, Kim Vũ, Liễu Minh, trước tiên các ngươi hãy đối phó với ba con yêu viên đằng sau, ta sẽ dẫn đầu cự viên lông vàng này đến trong pháp trận. Dương Càn cũng không hổ là đại sư huynh của Man Quỷ Tông, ý nghĩ trong đầu nhanh chóng chuyển mấy vòng đã lập tức có kế sách ứng phó. Lập tức một tay gã bấm niệm pháp quyết, lúc này cốt điểu cực lớn trên đỉnh đầu nhoáng lên trong lớp khí đen, lại biến thành cốt quỷ cực lớn đầu trâu thân người. Nó vừa hiện thân đã lập tức xông thẳng tới đầu yêu viên lông vàng kia, đồng thời tay áo gã run lên, trong tay lại xuất hiện cái cốt cung nhỏ màu trắng. Sau đó khí đen trên người gã cuồn cuộn ngưng tụ, lại lần nữa hóa thành bàn tay lớn màu đen vỗ tới phía đối diện. Đám người Liễu Minh nghe vậy, tự nhiên không do dự, thân hình mỗi người đều nhoáng lên vọt tới một đầu yêu viên, bắt đầu chiến đấu. Yêu viên lông vàng đối diện lại ngửa cổ giống dài một tiếng, hai tay đột nhiên đấm thùng thục vào lồng ngực, bộ lông ngoài cơ thể lập tức dựng đứng lên, bỗng nhiên biến thành một con quái vật khổng lồ cao 4 trượng. Sau đó nó đột nhiên đánh một quyền về phía bàn tay lớn màu đen kia, đồng thời một chân nhấc lên, đạp một phát cực mạnh về phía cốt quỷ đầu trâu. Oành, ầm, hai tiếng, đại thù màu đen trúng một kích mà tan biến. Cốt quỷ đầu trâu mặc dù đã dùng hai tay chống đỡ, nhưng vẫn như bị cái chân cực lớn của yêu viên đạp bay ra ngoài, dường như cơ bản không chịu nổi một kích. Dương Càn kinh sợ, không lưỡng lự thúc giục cốt cung trong tay, nó đón gió biến lớn thành cây cung dài hơn 1 trượng. Sau khi gã kéo mạnh một phát, vô số luồng khí đen điên cuồng bay tới hóa thành một cái mũi tên đen nhánh. Gã nhẹ buông tay, mũi tên màu đen lóe lên một cái rồi biến mất vào hư không. Hầu như cùng một lúc, cự viên lông vàng lại đột nhiên há miệng, một luồng sóng âm trắng xóa gào thét cuốn ra. Tiếng động như tiếng xé vải vang lên. Mũi tên màu đen đột nhiên xuất hiện trong hư không cách cự viên chỉ vài thước, nhưng lại cực kỳ khó khăn tiến lên giữa từng đợt sóng âm trùng điệp, sau khi bay được chừng 1 xích liền dừng lại lơ lửng giữa không trung. Rắc, một tiếng, bàn tay cực lớn của cự viên vung lên nhanh như điện xẹt, thoáng cái đã bắt được mũi tên đen nhánh vào tay, sau đó dùng lực dễ dàng bóc vỡ vụn. Hai mắt Dương Càn lộ ra dưới tấm mặt nạ phía đối diện không kìm được mà hiện lên vẻ hoảng sợ, trong lòng trầm xuống, biết mình vẫn còn có chút quá coi thường đầu yêu viên lông vàng này, thực lực chân chính của nó không phải một hai người có thể ứng phó nổi. Tuy nhiên cũng may, gã cũng không phải thực sự liều mạng với đầu yêu viên này làm gì, chỉ cần nhảy vào trong rừng rậm đối diện là có thể dẫn nó vào trong trận pháp rồi. Trong đầu Dương Càn suy nghĩ như thế, lúc này miệng nói lẩm bẩm, khí đen trên người điên cuồng xoay tròn, thoạt nhìn thanh thế rất kinh người. Cự viên lông vàng trực tiếp sải bước đi thẳng tới chỗ Dương Càn. Vèo, vèo. Mấy tiếng xé gió nổi lên, cùng lúc có 5 bóng người giống nhau như đúc lao vọt từ trong lớp khí đen ra ngoài, bắn về các hướng khác nhau. Yêu viên lông vàng thấy vậy, vốn khẽ giật mình, nhưng lập tức lại trở nên nổi trận lôi đình. Hai tay nó đột nhiên nắm mấy cái về phía mặt đất, 4 nắm bùn đất lập tức biến thành 4 tảng đá màu xanh. Vù, vù. Vài tiếng. Cự viên điên cuồng ném mạnh 4 tảng đá màu xanh về phía 4 cái bóng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Kết quả là 4 cái bóng nhanh chóng bị tảng đá đập trúng, lập tức vỡ vụn mà tan biến như mấy miếng bọt biển. Chỉ có 1 bóng người chớp lên một cái đã chui thẳng vào trong rừng rậm không thấy bóng dáng. Cự viên lông vàng thấy vậy, ngửa đầu gào to một tiếng, không chút do dự nhảy lên, đuổi theo vào trong rừng rậm. Một lát sau, khi cự viên lông vàng đuổi theo Dương Càn tới một chỗ đất trống giữa mấy cây đại thụ cao lớn, bỗng nhiên 4 phía hư không chấn động, vô số khí đen từ 4 phương 8 hướng tuôn ra, che khuất tất cả mọi thứ xung quanh. Cự viên lông vàng cả kinh, nhưng vẫn tiếp tục đi tới phía trước, nhưng sau mấy cái nhảy lên nhảy xuống, rõ ràng lại lần nữa xuất hiện ở khoảnh đất trống trong tầng tầng khí đen. Hiển nhiên, với linh tính của đầu yêu viên này, nó vẫn không thể nào hiểu rõ là đang xảy ra chuyện gì. Sau đó nó gầm nhẹ vài tiếng rồi đâm đầu đi tới phía trước mấy lần vào trong màn khí đen, nhưng vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra mà về lại chỗ cũ. Điều này khiến nó không thể không trở nên nổi trận lôi đình. Bên ngoài pháp trận, Dương Càn đứng trên một cây đại thụ từ trên cao nhìn xuống tình hình bên trong cấm chế, không nhịn được mà cười khẽ một tiếng. Lúc này gã mới quay người lại, định đi ra trợ giúp đám người thanh niên mặt đen. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tiếng nổ mạnh như đất rung núi chuyển, khiến cho tất cả các cây đại thụ xung quanh đều run lên từng hồi. Dương Càn không kịp đề phòng, thiếu chút nữa đã không đứng vững ngã từ trên cây xuống. Gã kinh sợ, vội vàng quay đầu nhìn vào trong pháp trận, kết quả là sắc mặt thoáng cái đã đại biến. Chỉ thấy yêu viên lông vàng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái cự côn màu bạc dài 6-7 trượng, đang cuồng nộ đập loạn bên trong tầng khí đen, khiến cho mặt đất phụ cận và cả tòa pháp trận đều lung lay chao đảo, bộ dáng như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hành động này của yêu viên thuần túy là phát tiết lửa giận trong người, vậy mà lại đánh bậy đánh bạ biến thành hành động cậy mạnh cưỡng ép bài trừ cấm chế. Vốn dĩ ảo trận lợi hại chính thức đương nhiên không có khả năng dễ dàng bị dung chuyển bởi loại phương pháp cậy mạnh này. Nhưng lục mê huyễn âm trận này là do Dương Càn dùng một bộ trận kỳ bố trí, thực sự quá mức đơn sơ, không tài nào thừa nhận nổi một phen điên cuồng đập nện của đầu yêu viên này. Dương Càn kinh hãi, không kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên lấy ra một cây tiểu kỳ màu đen từ trong ngực áo. Sau khi gã phi thân nhảy xuống, cũng chui vào trong cấm chế không thấy bóng dáng. Một lát sau, trong lớp khí đen bỗng nhiên có 6 cột sáng phóng lên trời, pháp trận vốn dĩ sắp tan vỡ lại phát ra mấy tiếng vù vù lại. Đây rõ ràng là Dương Càn đang dùng trận kỳ phụ trợ, không tiếc pháp lực đích thân chủ trì pháp trận này. Chương 131 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tuy nhiên yêu viên lông vàng bên trong pháp trận dường như cũng cảm ứng được cấm chế đang gia tăng. Lúc này giận dữ vũ động cự côn trong tay càng thêm cuồng bạo, côn ảnh như núi điên cuồng bắn ra 4 phương 8 hướng, từng đợt chấn động một lần nữa ầm ầm truyền ra bên trong khí đen. Điều này khiến cho Dương Càn vốn chỉ muốn pháp trận ổn định một chút sẽ lập tức rời khỏi, không thể không liên tục kêu khổ tiếp tục ở lại trong pháp trận, điên cuồng rót pháp lực trong cơ thể vào trận kỳ. Lúc này ở bên trong tòa pháp trận, khí đen và côn ảnh hung hăng va chạm với nhau, thỉnh thoảng phóng lên trời từng cái vòng rồng màu đen, khiến cho khắp cấm chế đều liên tục rung chuyển. Ngoài bìa rừng, thân hình Liễu Minh lắc lư một cái đã xuất hiện bên cạnh yêu viên lông xám đang bị bạch cốt hạt gắt gao kẹp chặt hai chân. Đồng thời vài đạo kiếm khí màu xanh chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức chém cự viên thành mấy khúc, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Sau đó thân hình Liễu Minh không dừng lại chút nào, một tay giơ lên, 4-5 đạo phong nhận bắn tới một chiến đoàn khác. Ở phía bên kia, thanh niên mặt đen lại lần nữa thi triển bí thuật luyện thể, đang huy động một cây côn màu vàng dùng cứng đối cứng chiến đấu với yêu viên lông đen. Tuy nhiên, so với yêu viên lông xám, thực lực yêu viên lông đen rõ ràng cường đại hơn nhiều. Thanh niên mặt đen một chọi một với nó, mặc dù vận dụng liên tiếp nhiều bí thuật phụ trợ nhưng vẫn không thể địch lại, liên tiếp lui về phía sau. Nếu không phải trên đầu vai gã chẳng biết từ lúc nào đã biến hóa ra hai cơ quan hình ống không dài lắm màu bạc có thể chuyển động linh hoạt, thỉnh thoảng lại phun ra từng đoàn lôi hỏa màu bạc làm cho yêu viên phải tạm thời tránh đi, chỉ sợ gã đã không thể chống đỡ nổi. Yêu viên lông đen cầm thiết bổng trong tay hung hăng đập mạnh về phía trước 3 cái, chấn lui thanh niên mặt đen vài bước về phía sau, khi nó đang định tiến lên tiếp tục ra tay. Chỉ nghe được mấy tiếng xùy xùy vang lên, mấy đạo phong nhận bắn tới. Yêu viên gầm nhẹ một tiếng, thiết bổng trong tay bỗng nhiên quét ngang ra phía trước người. Sau khi khua lên mấy cái, mấy đạo phong nhận liền phát ra tiếng giòn vang, tất cả đều bị thiết bổng đập bay đi. Chỉ một thoáng trì hoãn, đôi cánh bạc sau lưng thanh niên mặt đen đột nhiên vỗ mạnh, thân hình thoáng cái phóng thẳng lên trời. Sau khi xoay quanh một vòng, hai cánh run lên. Lúc này vô số tia sáng bạc trắng từ đó bắn ra, rõ ràng là vô số cây châm màu bạc nhỏ như lông châu. Hắc viên phía dưới thấy vậy không hề sợ hãi, thiết bổng trong tay nhoáng lên, mang theo cuồng phong gào thét hóa thành một vùng côn ảnh, bảo hộ thân mình của nó vào trong. Những tia sáng bạc trắng kia thoạt nhìn dập dạp chẳng chịt trông như một cơn mưa rào, nhưng chưa chính thức tiếp xúc với côn ảnh đã bị kình phong cuốn bay đi, toàn bộ đều biến mất không thấy tăm hơi. Tiếp đó, hai cái ống ngắn màu bạc hai bên vai thanh niên mặt đen bỗng vang lên tiếng, phốc phốc lóe lên ánh sáng màu bạc, hơn 10 đoàn lôi hỏa màu bạc phun ra. Cặp cánh sau lưng điên cuồng vỗ vài cái, gã lập tức bắn thẳng xuống phía dưới như một mũi tên. Đồng thời gã mượn nhờ lực lao xuống này, cái côn màu vàng trong tay cũng thuận thế đập xuống. Cùng lúc đó, Liễu Minh sau mấy cái chớp động cũng đã tới phụ cận, không nói câu nào đoản kiếm màu xanh run lên. Sau vài tiếng vèo vèo, 4-5 đạo kiếm khí xanh thẫm nối đuôi nhau thành một đường bắn đi. Mặc dù trước đó hai người không hề tập luyện qua lần nào, nhưng thời điểm liên thủ lại phối hợp không chê vào đâu được. Hắc viên đương nhiên cũng phát hiện bản thân đã bị vây công. Hơn nữa công kích của hai người đều rất mạnh mẽ, không bên nào có ý định nương tay. Lúc này nó gầm lên giận dữ, Bộ lông dựng đứng lên, thiết bổng trong tay bỗng nhiên nhoáng một cái, sau đó từ một phân thành hai, biến ảo ra hai đạo côn ảnh cực lớn cao vài trượng, mỗi đạo chia ra bắn thẳng tới chỗ Liễu Minh và gã thanh niên mặt đen trên không trung. Oanh, oanh hai tiếng nổ mạnh long trời lở đất hầu như truyền ra cùng một lúc. Bên phía Liễu Minh, từng đạo kiếm quang và từng đạo sóng khí đan vào nhau mà nổ tung ra. Về phần cự viên lông đen trên không, lôi hỏa màu bạc, cây côn màu vàng và côn ảnh màu đen hung hăng đâm vào nhau, sau đó một cỗ sóng khí kinh người cuốn ra. Yêu viên gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên trầm xuống, hai chân không ngờ lại lún sâu trong bùn đất tới ngang đầu gối. Biểu hiện của gã thanh niên mặt đen trên không trung lại càng không chịu nổi, bị một luồng sức mạnh đập thẳng vào, thân hình chấn động bay ra ngoài, lăn lộn liên tiếp mười mấy vòng, mới há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó mới có thể ổn định lại thân hình trong hư không một lần nữa. Phen này dùng cứng đối cứng, dù có Liễu Minh làm cho hắc viên phải phân tán non nửa sự chú ý, nhưng cũng làm cho thanh niên mặt đen chịu một chút thiệt thòi. Đương nhiên, tình hình yêu viên này cũng không tốt lắm, hai bắp chân nó lún sâu trong bùn đất, vậy mà lại tê dại không thể nào nhúc nhích được. Tuy nhiên đúng lúc này, Liễu Minh lại không nói hai lời, một chân dẫm mạnh lên mặt đất, hóa thành một cái bóng mờ bắn tới chỗ yêu viên. Cự viên lông đen thấy vậy, gầm nhẹ một tiếng đe dọa, cánh tay khẽ động, thiết bổng màu đen liền rít lên tiếng xe gió quét tới. Mặc dù nó chưa thật sự quét chúng, nhưng một luồng sức mạnh vô hình đã ập tới chỗ Liễu Minh. Tinh quang trong mắt Liễu Minh lóe lên, thân hình uốn éo, sau đó liền bay bổng theo luồng sức mạnh vô hình kia, giống như lá liễu bay trong gió, lướt qua phía trên thiết bổng màu đen. Đồng thời trong miệng hắn lẩm bẩm, một tay bấm niệm pháp quyết rồi giơ lên, ba quả cầu lửa đỏ thẫm bắn ra. Nhưng có một điều không ai chú ý tới chính là, ngay khi quả cầu lửa bắn ra, một đám bích mang từ giữa ngón tay Liễu Minh cũng lóe lên mà bắn đi. Cự viên lông đen tự nhiên cũng không chú ý tới việc đó, hai bàn tay to đầy lông đột nhiên vỗ xuống, đánh tan ba quả cầu lửa kia. Nhưng lúc này, trong nháy mắt nó đã lộ ra sơ hở, sau khi bích mang lóe lên một cái đã dùng một tốc độ khó có thể hình dung xuyên thủng qua một con mắt cực lớn của hắc viên. Yêu viên kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, sau đó trong cơn đau nhức kịch liệt, bỗng nhiên quăng thiết bổng đi, hai tay hung hăng đập xuống mặt đất, hai bắp chân cuối cùng cũng rút lên khỏi bùn đất, chạy như điên thẳng tới phía Liễu Minh. Lúc này nó chỉ còn mở được một con mắt còn lại phun ra một vòi máu tươi, chảy ròng ròng xuống trông rất dữ tợn, hiển nhiên là hận Liễu Minh thấu xương, cơ bản không thèm quan tâm đến gã thanh niên mặt đen trên không trung. Thanh niên mặt đen thấy thế, tự nhiên vừa mừng vừa sợ. Lúc này gã quát khẽ một tiếng, trước tiên ổn định lại pháp lực đang chấn động trong cơ thể, sau đó định cầm cái côn màu vàng xông lên. Nhưng đúng lúc này, phía dưới lại nổi lên dị biến. Yêu viên lông đen vừa lao ra được hai bước, trong bùn đất phía dưới đột nhiên tách ra, hai cái càng lớn đen xì chui lên, nhanh như điện xẹt kẹp chặt lấy một cái bắp chân đầy lông lá. Hắc viên giống to một tiếng, hầu như theo bản năng hơi cúi người xuống, một bàn tay đập mạnh xuống đất. Tiếng suy suy vừa vang lên, hơn 10 đường sáng màu xám cũng từ trong đất bắn ra. Lóe lên một cái đã xuyên thủng qua bàn tay to lớn đó. Cự viên đau đớn giống lên một tiếng đinh tai nhức óc, nhưng trong lúc nổi giận, bàn tay kia đột nhiên nắm chặt thành quyền, giống như một cái chùy lớn hung hăng đập xuống mặt đất. Oanh, một tiếng trầm đục vang lên. Một hố đất cực lớn, đường kính hơn một trượng xuất hiện dưới bàn chân yêu viên. Toàn bộ thân hình bạch cốt hạt thoáng cái đã hiện ra trong hố đất, hơn nữa dáng vẻ còn như đang bị choáng váng. Trên mặt cự viên hiện lên nét dữ tợn, bắp chân đột nhiên run lên, một luồng sức mạnh truyền ra. Lập tức hất bay hai cái càng lớn ra. Sau đó một cánh tay của nó nhanh như điện chụp xuống, mạnh mẽ bắt lấy bạch cốt hạt trên mặt đất, năm ngón tay vừa dùng lực bóp chặt khiến cốt hạt không thể nào nhúc nhích được nửa phân. Nếu không phải vì thân mình bạch cốt hạt vô cùng cứng rắn, chỉ sợ lần này đã bị trực tiếp bóp vỡ. Nhưng hắc viên đương nhiên sẽ không thỏa mãn chỉ với kết quả đó, cái miệng đầy răng nanh sắc bén há to ra, định đưa bạch cốt hạt vào miệng rồi trực tiếp cắn nát, để báo được mối thù trong lòng. Nhưng đúng lúc này, bạch cốt hạt lại kêu lên oa oa vài tiếng. Đột nhiên một đoàn sương mù nồng đậm màu tím từ trong miệng phun ra. Trong khoảng cách gần như vậy, vừa vặn phun thẳng lên trên gương mặt của cự viên. Cự viên hét thảm một tiếng, ném mạnh bạch cốt hạt xuống đất, hai tay che mặt giống to. Một màn nhìn như phức tạp chậm chạp, nhưng thực tế cũng không quá hai nhịp thở mà thôi. Liễu Minh thậm chí còn đang lơ lửng chưa hạ xuống đất, tận mắt thấy một màn này, đuôi lông mày nhảy lên, một ngón tay điểm vào hư không về phía yêu viên. Phốc một tiếng, bích mang biến mất kia từ không trung gần đó lần nữa hiện ra. Sau một cái chớp động liền chui vào một bên tai của hắc viên, trong nháy mắt lại mang theo một dòng máu tươi xuyên thủng sang phía tai bên kia. Sau đó mới lóe lên một cái bắn ngược trở về, chui vào trong tay áo Liễu Minh không thấy bóng dáng. Yêu viên lông đen lập tức hộc hộc vài tiếng, thân hình khổng lồ mềm nhũn ngã xuống mặt đất, cứ như vậy mà mất đi sức sống. Tuy nhiên lúc này, hai cánh tay của yêu viên cũng trở nên thâm đen xen lẫn đỏ lực, 10 lỗ thủng trên bàn tay cũng hóa thành máu đen, bắt đầu hòa tan ra. Bạch sư đệ, thật sự là thủ đoạn lợi hại, vậy mà có thể tự mình giải quyết được đầu yêu viên này. Thanh niên mặt đen bây giờ mới từ không trung chậm rãi hạ xuống, ánh mắt nhìn qua Liễu Minh mơ hồ có vẻ hoảng sợ. Vân huynh quá khen, vừa rồi nếu không phải ngươi hấp dẫn sự chú ý của nó thì ta cũng không thể dễ dàng đắc thủ như vậy được. Trước tiên Vân huynh đi giúp đỡ Dương sư huynh đi. Bây giờ hắn vẫn chưa trở về, xem ra bên kia chắc là đã gặp phiền toái. Hiện giờ ta sẽ cùng Kim sư đệ giải quyết đầu yêu viên lông xám còn lại, sau đó sẽ lập tức tụ hợp với các ngươi. Liễu Minh mỉm cười, nhìn về phía pháp trận phía trong rừng rồi nói. Tốt, túi mật của đầu hắc viên này sẽ thuộc về ngươi. Trước tiên ta đi giúp đỡ Dương Cản một chút. Sau một phen suy tính, thanh niên mặt đen lập tức đáp ứng. Đôi cánh sau lưng run lên, liền biến thành một đoàn sáng màu bạc bắn về phía rừng rậm. Lúc này Liễu Minh dùng thần niệm câu thông cốt hạt để cho nó lấy túi mật của hắc viên. Sau đó hắn quay người lại, đi tới chiến đoàn bên kia. Ở bên kia, ba đầu thanh lang khôi lỗi vẫn đang dây dưa với đầu yêu viên lông xám. Kim Vũ cũng đã tới gần từ bao giờ. Đang ẩn núp sau một cây đại thụ cách đó không xa, hết sức chăm chú thi triển thuật khôi lỗi. Lúc này, hiển nhiên gã đã rút kinh nghiệm từ lần trước, chỉ cho thanh lang khôi lỗi liên tục dây dưa không thôi, căn bản không dám cứng rắn va chạm với yêu viên lông xám tí nào. Ngay lúc Kim Vũ phát hiện Liễu Minh đi tới, biểu hiện ngưng trọng trên gương mặt cũng buông lỏng xuống khá nhiều. Sau nửa canh giờ, trong rừng rậm phát ra một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, một quả cầu ánh sáng cực lớn như mặt trời bỗng nhiên hiển hiện, bộc phát ra sóng khí kinh người, thậm chí cuốn đổ tất cả cây cối trong khu vực phụ cận. Mà sau khi quả cầu ánh sáng màu trắng biến mất, ở trung tâm rõ ràng xuất hiện thêm một cái hố to lớn gần một mẫu, pháp trận cấm chế được bố trí xung quanh lại càng không còn sót lại chút gì. Chương 132 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bên cạnh hố to, bốn bóng người có chút loạng choạng té ngã, sau một lúc mới đứng vững được thân hình. Con yêu viên này thực là đáng sợ, trước đó rõ ràng đã bị bốn người chúng ta đánh cho hấp hối rồi, vậy mà vẫn có thể thi triển thần thông tự bạo. Nếu không phải nhờ vào cấm chế hơi ngăn cản một chút, không biết chừng đã có người thực sự phải chết ngay ở đây. Thanh niên mặt đen sống sót sau tai nạn, quần áo đã rách bươm từ bao giờ. Sau khi gã nhìn lại chỗ vài khối thịt bị cháy đen không ra hình dạng trong hố to, không khỏi có vài phần nghĩ lại mà sợ thì thào nói. Đúng vậy, ta cũng thật không ngờ tính khí của con yêu viên này lại hung tợn như vậy. Cảm thấy không chống đỡ nổi lại không nghĩ cách chạy trốn, ngược lại còn tính toán đồng quy vu tận với chúng ta. Mặt nạ màu bạc trên mặt Dương Càn cũng bị cháy đen vài chỗ, cũng hít sâu một hơi nói. Tuy nhiên, bộ trận kỳ này của Dương Sư Huynh xem như đã hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Thật sự là rất đáng tiếc. Sau khi Liễu Minh thay một bộ quần áo mới rồi đánh giá tình hình xung quanh một chút, bỗng nhiên cười nói. Không sao, chỉ là một bộ trận kỳ mà thôi. Chỉ cần có thể tìm được nhiều bảo vật trên núi, cũng đủ để bù lại chút tổn thất đó. Dương Càn lại không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói. Chỉ tiếc túi mật của con yêu viên này, nó mạnh mẽ như vậy, chắc chắn rằng hiệu quả của túi mật cũng hơn hẳn so với những con yêu viên khác. Thanh niên mặt đen sau khi cởi bỏ áo bào rách nát bên ngoài ra, lộ vẻ tiếc nuối nói. Cũng không có cách nào cả, ai mà ngờ sẽ xảy ra chuyện tự bạo. Dương Càn hờ hững nói. Hai vị sư huynh, chuyện khác hay là sau này hãy nói đi, trước mắt chúng ta phải nhanh chóng lên núi. Hiện tại núi này đã không còn yêu viên rồi, đừng để những người khác cướp lấy cơ hội mà lên trước chúng ta. Kim Vũ nhịn không được mà nói. Hừ, chúng ta đã bỏ ra nhiều công sức như vậy mới có thể trừ khử vài đầu yêu viên này, ai dám giành lên trước. Nếu như thật sự có người làm như thế, vậy cũng đừng nghĩ có thể sống sót rời khỏi núi này. Thanh niên mặt đen nghe vậy, hung quang trong mắt chợt lóe, nói. Kim sư đệ nói cũng có lý. Vân huynh, bạch sư đệ, hay là chúng ta mau chóng khởi hành đi. Chúng ta cũng không cần phải đi chung một chỗ, linh vật trên núi nếu ai tìm được sẽ là của người đó. Nhưng vạn nhất thật sự gặp phải người lạ, hãy lập tức phóng một quả cầu lửa lên trời, thông báo cho những người khác tập trung lại, cùng hợp lực xua đuổi người ngoài. Dương Càn nói. Bọn Liễu Minh nghe vậy, đương nhiên không chút dị nghị. Vì thế mấy người lập tức bay thật nhanh, thẳng đến ngọn núi cách đó không xa. Phốc một tiếng. Một lưỡi dao cực lớn màu lam nhạt dài hơn 10 trượng, nhanh như chớp chém xuống, chỉ trong nháy mắt đã chém bay đầu một con ngân quan mãng toàn thân bị một tầng xương lạnh màu lam đóng băng. Lúc này huynh muội Lam Thị đang nắm chặt tay nhau mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, pháp quyết trong tay chậm rãi tản đi. Dầm một tiếng. Lưỡi dao màu lam vốn đang trôi nổi giữa không trung, lúc này tan ra hóa thành một bãi nước biển màu lam rơi xuống. Từ trong đó hiện ra một con dao găm màu lam lớn cỡ ngón cái, sau đó liền lóe lên một cái rồi chui vào trong tay áo nam tử không thấy bóng dáng. Ha ha, cuối cùng cũng giải quyết xong đầu ngân quan mãng này rồi. Không uổng công lúc trước chúng ta hao tốn nhiều tâm huyết như vậy. Từ giờ trở đi đã có thể lên núi tìm kiếm đầu xích dao kia rồi. Nam tử buông tay của nữ tử nhỏ nhắn ra, nhìn thi thể cự mãng không đầu mà cười như điên. huynh trưởng, chúng ta vẫn nên nhanh chóng thu lại chân thân, tranh thủ thời gian khôi phục lại pháp lực. Nếu không lỡ như hiện tại có người nhìn thấy diện mạo chúng ta, chỉ sợ bất kể là ai cũng sẽ đoán được hai người chúng ta là hải tộc. Nữ tử nhỏ nhắn sau khi biến thân, vậy mà tính tình dường như lại có sự thay đổi lớn, cẩn thận nhắc nhở huynh trưởng. Tiểu muội nói đúng, vừa rồi ta thực có chút vô ý, tuy nhiên chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, pháp lực không cần phải khôi phục vội, vẫn nên đi tìm đầu xích giao kia trước. Nếu không hiện giờ vạn nhất lại xảy ra điều gì bất ngờ, nhiều khả năng sẽ làm lỡ đại sự. Nam tử vốn gật đầu, nhưng lại hơi do dự một chút nói. Huynh trưởng, huynh thật là hồ đồ. Mặc dù theo như lời nói của những cường giả nhân tộc, đầu xích giao kia đang bị trọng thương, có thể đã không còn chút sức phản kháng nào. Nhưng dù sao ban đầu nó cũng có tu vi hóa tinh kỳ, chỉ cần nó hơi khôi phục một chút sức lực thì mạng nhỏ của huynh và muội cũng nằm gọn trong tay nó rồi. Cho nên để thực sự đạt được mục đích, chúng ta phải có trạng thái tốt nhất rồi mới lên núi, đó mới là cử chỉ sáng suốt. Dù sao chúng ta cũng đã bị giữ chân tại đây gần nửa ngày rồi. Nữ tử nhỏ nhắn lắc đầu nói. Được, vi huynh nghe lời ngươi. Mặc dù trong lòng gã nam tử còn có chút không quá bằng lòng. Nhưng gã cũng biết vị tiểu muội này một khi khôi phục chân thân, trí tuệ cũng vượt xa người thường khó có thể so sánh. Từ trước đến giờ, phán đoán của nàng chưa bao giờ xảy ra sai lầm, cho nên gã chỉ hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng. Vì thế hai người đều tự lấy ra một cái túi da màu trắng bên hông vứt lên trời, trong miệng lẩm bẩm bấm niệm pháp quyết. Lúc này, trong không chung quanh đó, những dòng nước biển màu lam sau khi quay cuồng mãnh liệt một hồi, liền biến thành hai cột nước màu lam chui hết vào trong hai cái túi da. Sau thời gian uống cạn chén trà, toàn bộ nước biển đều bị hai túi da hút sạch không còn chút nào. Lúc này, pháp quyết của hai người chợt biến đổi, bên ngoài thân chợt mơ hồ một trận, đã khôi phục dáng vẻ nhân tộc ban đầu. Tiếp đó hai người thu lại túi da rồi ăn vào một viên đan dược, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống thổ nạp nghỉ ngơi. Oanh một tiếng. Một mũi lao bằng đá màu xám trắng dài cỡ một trượng, không chút dấu hiệu từ trong mặt đất đâm lên, một gã nam đệ tử hóa nhất tông tránh né không kịp, thân thể đã bị xuyên thủng từ dưới lên. Màn hào quang hộ thể của gã đệ tử này tựa như giấy mỏng, gần như là không có bao nhiêu hiệu quả. Mà trong tình huống như vậy, gã đệ tử hóa nhất tông kia lại không lập tức mất mạng, ngược lại trong miệng không ngớt kêu cứu thảm thiết. Nhưng lúc này, trong toàn bộ đống loạn thạch, ngoại trừ đầu sư hổ thú kia ra lại có thêm một gã người đá cao ba trượng, toàn thân mọc đầy rêu xanh. Vẻ ngoài người đá này cực giống nhân loại, nhưng toàn bộ bên ngoài thân hình lại có một tầng đá cứng rắn không biết tên bao phủ. Hơn nữa ở xung quanh thân hình nó lại có thêm 7-8 tảng đá lớn màu xanh to cỡ đầu người, đang xoay quanh bay múa không yên, khiến cho đệ tử các tông đứng gần nó liên tục phải thối lui về phía sau. Đồng thời, thoạt nhìn người đá này có vẻ chậm chạp, nhưng chỉ cần ánh sáng vàng trong mắt nó chợt lóe, nhất định trên mặt đất gần đó sẽ xuất hiện một cái mũi lao bằng đá đâm lên. Dần dần quanh nó đã có khoảng 30-40 mũi lao, khiến cho hành động của đệ tử các tông bị hạn chế rất nhiều, càng ngày càng khó tránh né hơn. Mà bên kia, đầu sư hổ thú mình đầy thương tích, miệng liên tục phun những quả cầu lửa và lôi điện ra khắp nơi. Ở phía sau cách nó không xa cũng có một cỗ thi thể đệ tử của phong hỏa môn co quắp trên mặt đất, toàn thân cháy đen. Một điều lại càng quỷ dị hơn chính là, mỗi khi có người quay đầu muốn chạy trốn ra ngoài, sau khi chạy ra một khoảng cách nhất định, đều đâm vào một bức tường khí vô hình mà bắn ngược trở về. Mà tình hình bốn phía ở chỗ đám loạn thạch hiện tại đã hoàn toàn khác trước. Vốn dĩ là các loại đá tảng lớn nhỏ nằm rải rác lộn xộn, chẳng biết lúc nào đã được xếp đặt lại cùng nhau. Lấy chiến đoàn của đám đệ tử các tông làm trung tâm, bắt đầu mơ hồ hình thành một tòa thạch trận thiên nhiên mang phong cách cổ xưa. Đám phong thiền, cao trùng, dưới sự truy đuổi của hai con yêu thú này, trong lòng lại càng không ngừng âm thầm kêu khổ. Lúc trước, vốn là mấy người bọn họ đã sử dụng toàn bộ các loại thủ đoạn, cũng đã đánh cho đầu sư hổ thú kia bị thương rồi. Trong lúc tưởng chừng chỉ cần ra sức thêm một chút nữa là có thể thành công, đột nhiên từ trong lòng đất lại xuất hiện thêm một con thạch linh, loại mà chỉ có thể nghe được từ trong những lời đồn. Thạch linh này có thể nói là quái vật nửa linh nửa yêu, miễn cưỡng coi như là một loại yêu thú. Nhưng từ lúc sinh ra đã tinh thông nhiều loại pháp thuật thuộc tính thổ, hơn nữa da dày thịt béo vô cùng. Nó lại có thể dùng bất cứ loại đất đá nào, biến thành lớp vỏ ngoài một cách dễ dàng, đồng thời cũng có thể tu bổ lớp vỏ này bất cứ lúc nào. Bởi vậy những thủ đoạn bình thường của đám đệ tử các tông gần như là không thể ảnh hưởng tới nó chút nào. Mặc dù đám người phong thiền cũng biết sơ sơ về loại thạch linh này, nhưng dù sao cũng chỉ là thông qua chút ít ghi chép trong điển tịch mà thôi. Và lại lúc ấy bọn họ cũng đã đánh cho con sư hổ thú kia bị thương rồi, dưới tình hình như vậy dĩ nhiên sẽ luyến tiếc công sức bỏ ra, không nỡ bỏ dở giữa chừng. Do đó bọn phong thiền mới cố gắng kiên trì ở lại, muốn đánh chết sư hổ thú rồi tính tiếp. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ đầu thạch linh này vừa xuất hiện này đã không một tiếng động tác động lên tất cả các tảng đá ở khu vực xung quanh. Chỉ trong nháy mắt đã tạo thành một tòa thạch trận tự nhiên, mạnh mẽ vây khốn bọn họ ở nơi đây. Nếu như trong lúc bình thường, tòa thạch trận này ngay cả khi có đôi chút huyền diệu, nhưng vẫn không có khả năng vây khốn được bọn hắn. Nhưng nếu trong trận lại có thêm hai con yêu thú thực lực cường đại liên tục đuổi giết, đương nhiên sẽ hoàn toàn khác. Con sư hổ thú nhìn như đã sắp hấp hối kia, thần thông lại đột nhiên tăng nhiều. Bất kể là uy lực của những quả cầu lửa hay là lôi điện hộ thể, cơ hồ đều trong thoáng chốc đã mạnh hơn so với lúc trước gần nửa. Đây dĩ nhiên là do từ đầu đến giờ con yêu thú này không có sử dụng toàn lực, mà là đợi Thạch Linh xuất hiện mới sử dụng thực lực chân chính cực kỳ khủng bố của nó. Nếu không phải do trong những người ở đây, có thêm gã thanh niên họ Điền của Phong Hỏa môn đột nhiên thi triển ra một môn bí thuật dung hợp hai loại thuộc tính thủy hỏa vô cùng lợi hại, đón đỡ hơn một nửa công kích của con sư hổ thú kia. Chỉ sợ sau một lát mấy người kia đã thực sự bị hai con yêu thú này giết sạch rồi. Tuy nhiên cho dù là như vậy, trong tích tắc vẫn có hai người bị giết chết. Điền huynh, không thể tiếp tục như vậy được. Chúng ta nhất định phải phá vỡ thạch trận này mới được. Phong Thiền sau khi né tránh một mũi lao bằng đá dưới chân, vô cùng ngưng trọng hét lớn về phía kia. Cách đó không xa, trong tay thanh niên họ Điền đang điên cuồng huy động một cái quạt ba tiêu lớn gần trượng, thả ra hai loại phù văn có màu đỏ và lam, mạnh mẽ đánh bay sư hổ thú ra ngoài. Ta đương nhiên hiểu rõ chuyện này. Chỉ cần có người phối hợp, ta có thể cố gắng tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, xuất ra một kích toàn lực, mạnh mẽ đánh vỡ thạch trận này. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có người chế trụ hai con yêu thú này, ta mới có thời gian thi pháp. Thanh niên họ Điền lạnh lùng nói. Tới lúc này, vị đệ tử Phong Hỏa môn này vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh. Ta có một môn bí thuật, có thể tạm thời vây khốn đầu thạch linh này giây lát, nhưng trong lúc vây khốn nó lại không thể tấn công con thú này nữa. Ánh mắt Phong Thiền chợt lóe lên, sau đó nhanh chóng nói. Sư hổ thú cứ giao cho ta. Nếu như ta không tiếc pháp lực cũng có biện pháp vây khốn nó trong chốc lát. Nói như vậy, hẳn là Điền huynh không còn vấn đề gì khác chứ. Cao Trùng nghe vậy, cũng cắn răng một cái nói. Tới lúc này, đương nhiên là bọn hắn đã bất chấp mọi thứ, trước mắt chỉ có thể đồng tâm hợp lực đánh vỡ cấm chế rồi tính sau. Tốt, như vậy hai con yêu thú này liền giao cho các ngươi. Những đạo hữu khác cũng dùng thủ đoạn lợi hại nhất, phối hợp với ta tấn công vào cùng một điểm trên pháp trận. Thân hình thanh niên họ Điền vừa lui lại phía sau, không lưỡng lự nói. Chương 133 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cao Trùng lập tức không chậm trễ nhoáng lên xuất hiện ở phía trước, sau khi quát khẽ một tiếng, huyết khí bên ngoài cơ thể bỗng nhiên tuôn ra. Sau đó hắn dùng một ngón tay lần nữa ngưng trọng điểm nhẹ một cái về phía sư hổ thú. Một đám tơ màu óng ánh từ đầu ngón tay hắn phun ra, sau một tiếng phanh vang lên, tất cả đều nổ tung ra hóa thành một đoàn xương máu. Mà đoàn xương máu này sau khi được Cao Trùng thi pháp thúc dục, lúc này liền ngưng tụ hóa thành một cái xúc tu màu máu thô to. Sau đó nó đột nhiên cuốn một vòng, thoáng cái đã quấn chặt sư hổ thú không kịp đề phòng vào trong đó. Sư hổ thú kinh hãi, lôi điện bên ngoài thân lóe lên dữ dội, không ngừng điên cuồng đánh lên xúc tu. Nhưng làn xương máu này rõ ràng là khác hẳn với công pháp mà lúc trước Cao Trùng thi triển. Chẳng những nó không lập tức bị đánh tan, mà trái lại còn bỗng siết lại, ghim chặt con thú này trong lôi quang. Sư hổ thú bị đau, lôi điện ngoài thân càng thêm sáng rực lên. Cương khí. Có người hơi cảm ứng được một chút khí tức khủng bố tỏa ra từ xúc tu màu đỏ máu, không kìm được mà bật thốt lên. Những người khác cũng giật mình, trên mặt lộ rõ vẻ kinh sợ. Phong Thiền thì liếc Cao Trùng một cái thật kỹ, rồi thân hình cũng chợt lóe lên xông về phía Thạch Linh. Ánh sáng màu vàng trong mắt người đá lóe lên, một mũi lao đá nhọn hoắt nhanh như chớp đâm lên ngay chỗ Phong Thiền dừng chân. Nhưng thân hình Phong Thiền chợt trở nên khô quắt, da rẻ bên ngoài trong nháy mắt trở nên đen nhánh, không thèm để ý tới mũi lao dưới chân mà vẫn xông thẳng về phía trước. Oanh một tiếng, mũi lao kia lập tức chênh chách đâm mạnh vào bên hông Phong Thiền, tiếp đó không ngờ lại tự vỡ vụn ra dưới lực phản chấn. Gần như cùng lúc đó, thân hình Phong Thiền nhoáng lên một cái đã nhảy tới bên cạnh người đá. Sau khi hai tay gã tỏa ra khí đen rồi quấn quanh nắm tay, lập tức đã có thêm một cặp bao tay màu bạc nhạt, sau đó định đánh thẳng về phía Thạch Linh. Nhưng đúng lúc này, một tràng tiếng động trầm đục vang lên. 7-8 tảng đá màu xanh to lớn vẫn bay lượn xung quanh Thạch Linh liên tiếp đập lên người Phong Thiền. Nhưng lại giống như đánh lên một tấm thép nguội, nhao nhao nổ tung ra. Mặc dù Phong Thiền cũng bị chấn động phải liên tiếp lui về phía sau, nhưng trên người lại không hề có vết thương nào. Trái lại rất nhanh một chân đột nhiên dậm mạnh xuống đất, sau khi nhoáng lên một cái đã vọt tới trước mặt Thạch Linh, hai tay điên cuồng đấm ra. Trong phút chốc, tiếng xé gió vang lên, vô số quyền ảnh màu bạc chợt hiện lên, lúc này trên thân thể Thạch Linh đang ào ào rơi xuống vô số đá vụn. Mặc dù cử động của Thạch Linh chậm chạp, nhưng cũng không đứng yên mặc cho đối phương công kích cận thân như vậy mà không phản kích. Lúc này miệng nó giống lên một tiếng trầm thấp quái dị, đột nhiên giơ chân dẫm mạnh xuống đất, vô số hòn đá to nhỏ trên mặt đất lập tức bay lên lơ lửng giữa không trung. Sau khi run rẩy một cái thì đồng loạt bắn nhanh về phía Phong Thiền. Phong Thiền gầm lên giận dữ, quyền ảnh màu bạc chợt thay đổi phương hướng, giống như hoa nở điên cuồng đánh về bốn phương tám hướng. Mặc dù đã mạnh mẽ đánh nát phần lớn số đá kia, nhưng vẫn có một phần nhỏ nện trúng người gã rồi nổ tung ra. nhưng xem dáng vẻ Phong Thiền thì vẫn có vẻ như chưa hề bị tổn thương gì. Hai người chúng ta đều không thể kiên trì được lâu, Điền huynh đệ, nhanh chóng động thủ đi. Tuy rằng thoạt nhìn Phong Thiền có vẻ như toàn thân đau thương bất nhập, khiến cho trong thời gian ngắn Thạch Linh không thể làm gì được, nhưng gã lại rất khẩn trương thúc giục. Hiển nhiên là loại thủ đoạn phòng ngự kinh khủng này cũng không thể nào kéo dài quá lâu. Vẻ kinh ngạc của thanh niên họ Điền vừa mất đi, miệng lập tức đáp ứng, sau đó quay người lại đi về phía thạch trận đằng sau. Gã đột nhiên tung cây quạt ba tiêu trong tay lên không trung, tiếp đó từng đạo pháp quyết từ 10 ngón tay liên tiếp được búng ra. Toàn bộ những pháp quyết này chợt lóe lên đã chui vào trong quạt ba tiêu không thấy bóng dáng. Từ cây quạt cũng lập tức vang lên tiếng ông ông, từng đạo phù văn xanh đỏ tuôn ra. Tiền Tuệ Nương và mấy người khác cũng đồng loạt nhao nhao thi pháp, chuẩn bị phối hợp với thanh niên họ Điền đánh ra một kích rung trời. Phốc phốc hai tiếng. Trong khi hai loại phù văn xanh đỏ xung quanh quạt ba tiêu càng lúc càng nhiều, hầu như chen chúc rậm rập từng tấc quanh đó, khí tức trên người thanh niên họ Điền cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trên người gã rõ ràng đồng thời hiện lên hai quầng sáng thật lớn, một xanh một đỏ, xoay tròn quanh gã không thôi. Băng hỏa hai linh mạch. Vừa thấy cảnh này, có người giật mình thốt lên. Đúng lúc này, tiếng chú ngữ của thanh niên họ Điền chợt dừng lại, pháp quyết trong tay bỗng nhiên biến đổi. Sau khi quạt ba tiêu khẽ run lên, lập tức hung hăng quạt một cái về phía thạch trận. Một âm thanh trầm đục vang lên. Một cột sáng mang hai màu xanh đỏ bắn ra, sau khi chớp lên một cái, liền mạnh mẽ đánh vào bức tường vô hình cách đó không xa. Chỉ trong nháy mắt nó đã hóa thành một quả cầu ánh sáng thật lớn, chuyển động cuồn cuộn không ngừng, đồng thời truyền ra tiếng nổ lớn ầm ầm, khiến cho không khí xung quanh cũng bắt đầu mơ hồ chấn động. Bốn người khác thấy vậy, đương nhiên cũng không chút do dự xuất thủ. Tiền Tuệ Nương quát một tiếng, lúc này một thanh băng thương óng ánh dài hơn trượng trước người hóa thành một đạo ánh sáng long lanh bắn nhanh đi. Về phần ba người khác thì triệu hồi ra một con rắn lửa đỏ đậm, một cái hư ảnh tảng đá thật lớn màu vàng sẫm và chi chít chẳng chịt những gai nhọn màu xanh lá bắn đi, tất cả đều đánh vào xung quanh chỗ quả cầu ánh sáng có hai màu xanh đỏ kia. Lúc này, cánh tay thanh niên họ Điền nhấc lên, nắm chặt cây quạt trong tay ngưng trọng điểm nhẹ vào hư không về phía quả cầu ánh sáng. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, quả cầu ánh sáng và những công kích khác gần như cùng một lúc nổ tung ra, bức tường vô hình đang chắn ở phía trước lập tức bị mạnh mẽ xé rách mà vỡ ra. Mấy chỗ loạn thạch chồng chất gần đó dưới sự chấn động, hơn phân nửa số tảng đá cũng bỗng nhiên bị nghiền nát thành bột phấn. Thành công rồi, chạy mau. Những người khác thấy vậy mừng rỡ, lập tức xông ra khỏi thạch trận. Hai người Cao Trùng và Phong Thiền đang cuốn lấy Thạch Linh và sư hổ thú, càng không chút do dự phóng ngược đến. Hành động của Thạch Linh chậm chạp, cơ bản không kịp Phong Thiền. Còn sư hổ thú, trong lúc nhất thời vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc của đoàn sương mù màu máu, bởi vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Cao Trùng chạy mất. Trong chốc lát sau, lúc sư hổ thú gầm lên giận dữ dãy dụa khỏi đám sương mù màu máu quấn quanh người, những kẻ liên can đã sớm chạy mất vô ảnh vô tung. Vẻ mặt của đầu Thạch Linh kia không hiện lên chút cảm xúc, sau khi đi tới rìa đống loạn thạch thì lặng lặng chìm vào trong mặt đất không thấy bóng dáng. Kể từ đó, sư hổ thú cũng chỉ biết gầm nhẹ vài tiếng, rồi quay trở về ngọn núi của mình. Liễu Minh đang dẫm lên một đám mây xám cho, giơ tay hái xuống một cây linh chi màu đỏ sẫm rất to từ trên vách đá. Sau đó, sắc mặt hắn có vài phần vui mừng. Cẩn thận cất nó vào rồi tiếp tục điều khiển đám mây xám cho dưới chân, bay nhanh tới một chỗ rất cao trên vách đá. Ở đó, rõ ràng có một cây linh thảo khác màu vàng nhạt, đang tỏa ra một mùi thơm nồng đậm. Núi này không hổ là nơi có linh khí nồng đậm nhất trong bí cảnh, các loại linh dược vốn rất khó có thể tìm ra ở nơi khác, vậy mà hắn lên núi không lâu đã liên tiếp phát hiện. Hơn nữa trong số đó có vài gốc là loại sau khi ăn vào và luyện hóa sẽ lập tức có hiệu quả gia tăng pháp lực. Điều này đương nhiên khiến cho tinh thần Liễu Minh rất phấn chấn. Lúc này, hắn đang đi dọc theo một lộ tuyến cố định, chậm rãi hướng về đỉnh núi, vừa đi vừa tìm kiếm. Thời gian cứ vậy trôi qua, hai canh giờ sau, khi hắn phi thân nhảy lên trên một tảng đá thật lớn, sau khi ngẩng đầu nhìn lên một chỗ rất cao ở xa xa, trong lòng không kìm được mà hơi sao động. Chỉ thấy trên một cái bình đài rất lớn, ở độ cao vài chục trượng bên trên có một mảnh rừng đào nhỏ. Trên những cây đào này kết một ít quả đào lông nửa xanh nửa đỏ, phần lớn đều khô quắt nhỏ bé, khiến cho người ta nhìn vào chẳng muốn ăn chút nào. Nhưng ở một chỗ ven rừng đào, lại có vài cỗ thi thể mấy con vượn nhỏ bị chém thành mấy đoạn nằm trên mặt đất. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng chợt có một ý nghĩ. Hắn vẫn chưa quên, vài con yêu viên rất có linh tính kia đã chiếm cứ ngọn núi này nhiều năm. Như vậy 8-9 phần 10 là trong hang ổ của chúng sẽ có một ít linh vật giá trị xa xỉ. Mà cảnh tượng trước mắt rõ ràng là đã bị người khác phỗng tay trên rồi. Tuy nhiên ngay cả như thế, Liễu Minh cũng lập tức bay lên không, hướng tới chỗ cao trên kia mà bay thật nhanh đi. Một lát sau, Liễu Minh đã vững vàng hạ xuống bệ đá, sau khi ánh mắt khẽ quét qua thi thể mấy con vượn nhỏ, liền thấy được cách đó không xa, xuyên qua hơn 10 gốc cây đào trước mắt, có một cái hang đá rộng lớn lạ thường. Lúc này, hắn không hề do dự nữa, nhanh chóng đi xuyên qua những cây đào đi về phía thạch động kia. Hai chân hắn vừa bước vào cửa động, đã lập tức có thể nhìn rõ ràng hết thảy mọi thứ bên trong. Hang đá này rõ ràng là một cái hang động thiên nhiên có đầy các loại thạch nhũ, hơn nữa diện tích của nó cũng lớn hơn dự đoán rất nhiều. Ngoài một cái ao nước nhỏ trong hang đá, ở bốn phía còn trồng một vài bụi cây thấp bé. Trong những bụi cây này rất dễ dàng nhìn thấy vài chỗ bùn đất có dấu vết mới bị xới lên, rõ ràng cho thấy vừa bị người khác nhổ đi một số thứ gì đó. Không chỉ như thế, trên bốn vách sơn động cũng có nhiều chỗ lõm do bị người khác đục khoét, nhìn dấu vết cho thấy những thứ giá trị ở đây cũng đã bị người lấy đi rồi. Xem ra, thực sự là mình đã đến chậm một bước, những thứ có chút giá trị đều bị người tới trước dọn sạch sẽ. Sau khi Liễu Minh cười khổ một tiếng, vẫn có chút không cam lòng, cẩn thận tìm kiếm khắp trong hang đá một phen, nhưng hầu như không có bất kỳ thu hoạch gì. Thậm chí hắn còn nhảy vào ao nước giữa động tìm kiếm một phen, nhưng ngoại trừ tìm thấy vài khối khoáng thạch giá trị không cao ra, căn bản là không có bất cứ phát hiện gì nữa. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể buồn bực một chút mà rời khỏi hang đá, chuẩn đi nơi khác tìm kiếm linh dược. Nơi đây đã bị vơ vét gọn gàng như vậy, xem ra 8-9 phần 10 là một trong hai người Dương Càn hoặc là vị Vân sư huynh kia rồi. Thậm chí không biết chừng là ngay từ đầu, hai người này đã lập tức chạy tới đây trước, cũng không biết là rút cuộc bọn họ tìm được bao nhiêu loại bảo vật ở trong xào huyệt yêu viên này. Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ, khi đi qua một cái cây đào thì trên đầu vừa vặn có một quả đào chín đỏ gần một nửa, to cỡ quả trứng gà. Hắn hầu như vô thức giơ tay hái quả đào kia xuống, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ rồi định ném đi. Nhưng ngay lập tức hai chân Liễu Minh chợt dừng lại, trong nháy mắt vẻ mặt thay đổi đủ kiểu. Đầu tiên là vô cùng kinh ngạc, rất nhanh sau đó đã trở thành khó có thể tin nổi. Quả đào này là... Dường như hắn còn có chút không dám tin tưởng, sau khi thì thào một tiếng lại cắn thêm một miếng nữa, nhanh chóng nuốt vào bụng. Thịt quả đào trong nháy mắt hóa thành một dòng nước thơm ngọt chảy vào trong bụng, lúc này có một cỗ nguyên lực cực kỳ dồi dào đang chảy khắp kinh mạch trong cơ thể. Những quả đào này vậy mà cũng có hiệu quả gia tăng pháp lực, giống như những loại linh thảo có độ tuổi hơn trăm năm kia. Liễu Minh nhanh chóng ăn sạch phần thịt của quả đào trong tay, rồi một lần nữa cẩn thận cảm nhận hiệu quả của nó. Sau đó hắn cực kỳ mừng rỡ, lập tức hành động, bắt đầu ngắt lấy những quả đào trên cây. Lúc này hắn mới phát hiện ra, hơn 10 cây đào này thoạt nhìn tưởng như có rất nhiều quả, nhưng thực tế mỗi một cây cũng chỉ có 7-8 trái mà thôi. Hơn 10 cây cộng lại, hắn cũng chỉ có thể hái được hơn 100 quả. Sau khi hắn đã hái toàn bộ linh đào xuống, chất thành một đống lớn dưới chân, lúc này Liễu Minh mới thở dài một hơi, cầm lấy một quả trong đó đặt trước mắt nhìn thật kỹ một lần nữa. Chương 134 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tuy nhiên Liễu Minh nhìn hồi lâu, ngoại trừ thấy quả đào lông trong tay áo nhỏ hơn quả đào ở bên ngoài một chút, thật sự cũng không có bất cứ điểm nào khác thường cả. Cũng may là như thế nên người tới lúc trước mới không phát hiện ra những quả đào này chính là linh quả. Nếu không tuyệt sẽ không còn lưu lại bất luận một quả nào trên cây. Lúc này hắn đưa tay lấy mấy quả linh đào trên mặt đất nhét vào trong ngực áo, sau đó bèn dùng chiếc khăn tu di thu hết cả đống linh quả trên mặt đất lại. Sau đó hắn lại liếc nhìn một cây đào ở gần đó, chợt nhớ tới điều gì liền đi tới, hai tay vòng qua ôm lấy thân linh thụ, dùng hết sức bình sinh đột nhiên lay mạnh. Giặc một tiếng trầm đục vang lên, cả cây đào lung lay mấy cái, vậy mà cũng không bị bẻ gãy. Trong lòng Liễu Minh cả kinh, hai tay chuyển sang một vị trí khác rồi tiếp tục dùng sức bẻ mạnh. Thế nhưng linh thụ mặc dù bị lay cho rung rinh không thôi, vô số lá cây lả tả rơi xuống, nhưng bộ rễ vẫn ngoan cố cắm sâu trong lòng đất, không thấy chút dấu hiệu nào là sắp bị nhổ lên cả. Liễu Minh thấy một màn này không ngờ lại không tức giận, trái lại còn tỏ vẻ vui mừng. Hắn thả hai tay ra, tay áo run lên, trong tay lập tức xuất hiện thêm một thanh đoản kiếm màu xanh biếc. Sau đó Liễu Minh liền đi tới khoảng đất giữa hơn 10 cây đào, lúc này cổ tay run lên, mấy đạo kiếm khí xanh thẫm đan xen bay vút ra xung quanh. Một lát sau, khi Liễu Minh dùng kiếm khí mạnh mẽ đào lên một cái hố to sâu 3-4 trượng, sau khi chứng kiến vô số rễ cây chẳng chịt vừa thô vừa to, cũng không biết còn đâm sâu đến tận chỗ nào trong lòng đất, vẻ vui mừng trên mặt lại càng tăng thêm vài phần. Lúc này, kiếm khí trong tay hắn điên cuồng bắn ra, sau khi đào dọc theo rễ cây đào được 7-8 trượng mới rút cuộc tìm được một đám đất sét màu vàng nhạt, nằm giữa vô số rễ cây rậm rạp chẳng chịt đan vào nhau. Liễu Minh vừa thấy đám đất sét màu vàng nhạt này, trên mặt không tài nào che giấu được sự hưng phấn. Sau khi hắn hít sâu một hơi, lúc này liền lấy ra một cái hộp ngọc, tay áo run lên, một luồng nhu lực bay ra, cuốn trọn đám đất sét màu vàng đó rồi nhẹ nhàng nhấc lên, đặt gọn vào trong hộp ngọc. Liễu Minh hơi cúi người xuống, rút ra một đoạn rễ cây trong bùn đất dài chừng nửa xích đã chém đứt lúc trước, cổ tay run lên, chọc thẳng vào trong đám đất sét màu vàng nhạt. Một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Rễ cây vừa mới tiếp xúc với đất sét, không ngờ lại thoáng cái dựng đứng lên, toàn thân đổi sang màu xanh, sau đó dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà bắt đầu đâm chồi nảy lộc, chậm rãi mọc ra những cành non mơn mởn.

cái đầu to lớn cực kỳ dữ tợn thò ra, hai mắt trợn trừng hung dữ nhìn về phía hai người bọn họ. Không xong rồi, tiểu muội mau lùi lại. Nam tử hải tộc gần như không cần suy nghĩ, cổ tay run lên, lưỡi dao lấp lánh trong tay nhoáng lên một cái đã hóa thành một thanh trường đao óng ánh dài vài thước. Gã hét lớn một tiếng, đang định lập tức phát động công kích về phía xích dao trên không trung. Khoan hãy ra tay, trông nó giống như là một vật chết. Mặt mày nữ tử nhỏ nhắn trong nháy mắt khi nhìn thấy dao long màu đỏ cũng trắng bệch ra, nhưng khi cẩn thận nhìn kỹ thì lập tức nhận ra chỗ kỳ lạ. Vật chết. Nam tử hải tộc nghe vậy khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện dao long trên không từ đầu đến cuối vẫn không hề nhúc nhích, thậm chí cả hai mắt đang trợn trừng cũng không chớp lấy một cái. Chẳng lẽ thương thế con xích dao này phát tác nên nó đã mất mạng rồi sao? Để ta đến xem thử một phen. Trong lòng nam tử hải tộc lập tức vui vẻ, sau một thoáng do dự, trường đao trong tay run lên, một đạo hàn quang đã lao thẳng về phía dao long. Phanh một tiếng, đạo hàn quang chém lên trên thân thể khổng lồ của dao long rồi bật ngược ra mà tan biến. Còn đầu dao long kia thì bị chấn động bay lùi lại phía sau mấy trượng. Không đúng, sao có thể nhẹ nhàng như vậy? Thứ kia trông không giống như thi thể của xích dao. Nữ tử nhỏ nhắn vừa nhìn thấy cảnh này, thần sắc khẽ đổi, nói. Nam tử hải tộc hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm kỳ lạ, không nói tiếng nào đã bay lên trên không, bay thẳng tới chỗ gần xích dao. Sau khi gã cẩn thận tra xét mấy lần, mới nghẹn ngào thốt lên, đây chỉ là lớp da rỗng bị lột ra mà thôi. Xích dao thực sự không có ở đây. Nữ tử nhỏ nhắn nghe nói vậy, trong lòng hơi sao động, thân hình cũng uốn éo phóng lên trời, đi tới phía trên xích dao cẩn thận xem xét. Sau một hồi, quả nhiên nàng đã phát hiện ra phía sau lưng dao long rõ ràng có một khe hẹp thật dài. Nữ tử nhỏ nhắn lại dùng mũi bàn chân chạm nhẹ vào xích dao, khiến cho nó lung lay mấy cái, quả nhiên thứ này rất nhẹ, gần như không có trọng lượng, chỉ là một tầng da rỗng không có chút máu thịt nào mà thôi. Sao có thể như vậy được? Bản thể của con xích dao kia đã chạy đi đâu? Vì sao bí thuật của ta lại không cảm ứng được? Nam tử hải tộc nhìn chằm chằm vào cái xác rỗng của dao long trước mắt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chỉ có hai tình huống mới xuất hiện việc dao long lột da, một là tu vi tăng nhiều, thân hình lớn vọt lên, không thể không lột bỏ lớp da ngoài đã cũ, sinh ra lớp da mới để có thể chứa được thân thể to lớn hơn. Một tình huống khác chính là thần thông hồi chân mà chỉ có một số rất ít dao long có huyết thống cực kỳ thuần khiết trong truyền thuyết mới có thể nắm giữ. Phàm là những dao long có được loại thiên phú thần thông này, nghe nói lúc sinh mệnh ở ranh giới tử vong cuối cùng, có thể trả giá bằng tu vi cảnh giới để lột bỏ đi xác dao long ban đầu, trọng tổ lại máu thịt toàn thân, tương đương với việc có một cơ hội trùng sinh. Nữ tử nhỏ nhắn chậm rãi nói. Trong tình huống con dao này thân bị trọng thương, đương nhiên không thể là loại thứ nhất. Nói như vậy, con yêu dao này đúng là dao long có huyết thống cực kỳ thuần khiết hiếm thấy rồi, vừa rồi nó đã dùng thần thông hồi chân để lột bỏ lớp da này đi. Chẳng lẽ hôm nay nó đã khôi phục hoàn toàn thương thế hay sao? Vậy hiện tại nó còn có thể giữ được cảnh giới tu vi ở trình độ nào? Vì sao ta không thể nào cảm ứng được vị trí của nó? Sắc mặt của nam tử hải tộc lập tức thay đổi, sau đó hít sâu một hơi nói. Thần thông hồi chân là một trong những đại thần thông của giao long, vốn rất hiếm khi xuất hiện, lại càng hiếm người có thể hiểu rõ. Điều duy nhất mà muội biết là, nếu như con giao long này thật sự thi triển thần thông đó, hiện tại khẳng định không có tu vi hóa tinh kỳ. Không, nói không chừng ngay cả cảnh giới ngưng dịch kỳ còn chưa tới. Hơn nữa nó còn đang ở giai đoạn vô cùng suy yếu, nếu không đã sớm hiện thân giết sạch cả đám chúng ta rồi. Về phần vì sao huynh không thể cảm ứng được sự tồn tại của nó thì muội không rõ lắm. Có thể là hiệu quả bổ sung của thần thông hồi chân kia, hoặc là do thuật ẩn thân hiện tại của con yêu dao này có thể ngăn chặn được cảm ứng của huynh. Nữ tử nhỏ nhắn hơi chần chừ nói. Nói như vậy, lúc nào con xích dao này cũng có thể khôi phục được một bộ phận thực lực, sau đó sẽ xuất hiện giết hết tất cả chúng ta sao? Nam tử hải tộc sắc mặt đại biến, hỏi dồn. Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, vì để đảm bảo đạt được mục đích, tốt nhất chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây. Nơi đây đã lưu lại lớp da bên ngoài của dao long, nói không chừng nó còn có thể trở về kiểm tra lại một chút đấy. Nữ tử nhỏ nhắn cũng nghiêm túc đề nghị. Được, chờ huynh thu lại tấm da dao long này rồi chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Mặc dù không tìm được bản thể của xích dao kia, nhưng một tấm da dao lớn thế này cũng đủ bù đắp tổn thất cho việc ta dùng bình tinh huyết hải dao kia rồi. Nhưng mà thể tích tấm da dao này cũng quá lớn, trước tiên phải thu nhỏ lại một chút mới được. Nếu là xích dao thuộc tính hỏa, có lẽ gặp lửa sẽ nhỏ lại. Nam tử hải tộc sau một phen suy tính đã lập tức có quyết định. Sau đó một tay gã bấm niệm pháp quyết, mấy quả cầu lửa bay thật nhanh ra, tất cả đều nện ầm ầm vào cái vỏ rỗng của dao long, hóa thành một biển lửa hừng hực thiêu đốt. Một cảnh kinh người xuất hiện. Tấm da dao cực lớn vừa bị biển lửa bao phủ, bỗng nhiên bên ngoài ánh lên ánh sáng màu đỏ rồi bắt đầu thu nhỏ lại. Chỉ trong chốc lát, nó đã thu gọn lại chỉ còn khoảng 3 thước. Như vậy có lẽ cũng vừa rồi. Nam tử hải tộc thì thào tự nhủ. Hàn quang chợt lóe từ trường đao óng ánh trong tay, chợt cắt một vết nhỏ trên cổ tay.

Cùng lúc đó, bên bờ một chỗ hạp cốc khác cách đó không xa, nữ tử Thiên Nguyệt Tông trẻ tuổi sau khi hít sâu một hơi, đột nhiên rút thanh trường kiếm trắng như tuyết sau lưng ra khỏi vỏ, sau đó một luồng kiếm khi phóng lên trời, toàn thân liền hóa thành một đạo kiếm quang lành lạnh bay thật nhanh về phía bờ hạp cốc đối diện. Chỉ sau mấy cái chớp lóe, kiếm quang tản đi, nữ tử Thiên Nguyệt Tông rõ ràng đã xuất hiện ở bờ bên kia của hạp cốc. Lúc này sắc mặt nàng ta cực kỳ tái nhợt, sau khi quay đầu lại, như có như không lướt nhìn qua Liễu Minh đang len lỏi giữa những cây cột đá, một tay liền bấm niệm pháp quyết triệu hồi ra đám mây màu xám cho, lặng yên bay lên không rời đi. Cái đó có lẽ là thần thông của kiếm tu, quả nhiên rất bất phàm. Liễu Minh chịu đựng trọng lực cực lớn tác động lên cơ thể, dùng hết một phen khí lực mới bò lên được trên đỉnh cột đá, nhìn thoáng qua bóng lưng nữ tử Thiên Nguyệt Tông đang bay xa dần, trong lòng có chút thèm muốn. Sau khoảng thời gian ăn hết một bữa cơm, rút cuộc hắn cũng mồ hôi nhễ nhại nhảy sang bờ hạp cốc bên kia. Điều này cũng là nhờ hiện giờ pháp lực và sức lực của hắn đã tăng lên không ít so với trước kia, nếu không cũng không thể nào vượt qua hạp cốc nhanh như vậy được. Liễu Minh đã rời khỏi khu vực trọng lực khủng bố, hai chân vừa bước lên mặt đất, không kìm được mà thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn cũng thừa dịp hiệu lực của thần hành phủ trên người còn chưa biến mất, lập tức bay lên không, hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh bắn về phía khu rừng phía xa. Nhưng lúc này, bong bóng khí thần bí trong đan điền Liễu Minh càng ngày càng chớp lóe nhanh hơn, cảm giác thèm khát quỷ dị truyền ra từ trong đó càng thêm mãnh liệt lạ thường. Mặc dù trong lòng Liễu Minh cảm thấy bất an, nhưng lúc này sao thực sự dám dừng lại suy nghĩ điều gì, chỉ có thể đợi sau khi tìm được một địa điểm bí mật và an toàn một chút, mới có thể phân tâm giải quyết vấn đề này. Nhưng sau khi hắn vừa nhảy vào trong khu rừng, ánh sáng màu xanh thu lại, đứng trên một cành cây to, đang định thúc giục pháp lực tiếp tục tiến lên phía trước, một chuyện cực kỳ bất ngờ đột nhiên xảy ra. Bong bóng khí thần bí trong đan điền, vậy mà lại lóe lên rồi vỡ tan ra. Liễu Minh chỉ cảm thấy trong đan điền tê dại đi, hai mắt tối sầm, ngã thẳng từ trên cành cây xuống, sau một tiếng bịch vang lên, hắn đã nằm sõng xoài trên lớp lá khô bên dưới, bất tỉnh nhân sự. Sau một khắc, từng sợi khí đen từ trên da thịt Liễu Minh tuôn ra, sau khi quay tròn ngưng tụ lại, liền biến thành từng đạo phù văn không biết tên màu đen, chúng vừa xuất hiện đã bắt đầu điên cuồng chuyển động xung quanh Liễu Minh. Trong ánh sáng đen chớp động không ngừng, thấp thoáng có thể thấy được một phù trận cổ quái lớn hơn một trượng đang dần dần thành hình. Mà phù trận màu đen chỉ là chớp động vài cái, ở giữa đám khí đen bỗng nhiên ngưng tụ lại, rõ ràng biến ảo ra một bong bóng khí óng ánh lớn chừng nắm tay, bên trong thấp thoáng có một vài điểm sáng màu bạc từ từ hiển hiện. Hầu như trong nháy mắt sau khi mấy điểm sáng màu bạc hiện ra, ở một chỗ rất xa, Kình Thiên Ma Thủ đang lần nữa vỗ xuống đám yêu thú nằm bất động trên mặt đất kia, đột nhiên khựng lại, dừng lại một cách quỷ dị giữa không trung. Quả tim màu bạc khảm nạm giữa bàn tay khổng lồ đang phập phồng không ngừng kia, trong chốc lát đã phát ra hào quang chói mắt, những sợi tơ bạc nó phun ra, lại càng thêm điên cuồng vũ động không thôi. Phanh phanh hai tiếng nổ mạnh vang lên, quả tim màu bạc đột nhiên nổ tung ra, hóa thành một đoàn ánh sáng màu bạc. Kình Thiên Ma Thủ dường như đã mất đi sự khống chế, thoáng cái đã vỡ vụn ra, sau đó cũng biến thành khí đen cuồn cuộn, phô thiên cái địa bay về phía Liễu Minh đang hôn mê trên mặt đất. Liễu Minh cảm giác mình đang mơ một giấc mơ thật dài, đang ở trong mơ lần nữa trở lại không gian thần bí tối tăm mờ mịt kia. Đồng thời toàn thân bị vô số những con rắn lớn màu đen quấn quanh, không cách nào nhúc nhích được. Mà ở bốn phía trong hư không thì đang có vô số bóng đen mờ mờ chớp lóe không ngừng. Những bóng đen này chợt ẩn chợt hiện xung quanh, lần lượt tới sát bên tai hắn, dùng một loại ngôn ngữ vô cùng cổ quái mà thầm thì. Tuy nhiên hắn lại không thể nào nghe được một câu nào, điều này khiến cho trong lòng Liễu Minh rất bất an. Mà trong số tất cả những cái bóng đen này, chỉ có một bóng đen to lớn cúi đầu, từ đầu đến cuối lẳng lặng đứng một chỗ trong góc, hơn nữa toàn bộ những bóng đen kia đều tránh rất xa chỗ đó, bộ dạng hoàn toàn không để ý tới. Không biết bao lâu sau, bóng đen cao lớn kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chậm rãi đi tới phía Liễu Minh. Những bóng đen khác thấy vậy, lập tức giạt ra nhường lối, sau đó nhao nhao hóa thành những làn sương mù rồi tan biến vào hư không. Bóng đen cao lớn đi vài bước đã đến gần chỗ Liễu Minh, nó liền cúi người xuống, dường như muốn trực diện quan sát Liễu Minh. Liễu Minh chỉ cảm thấy mình cũng có thể cảm ứng được nhiệt độ ấm ấm tỏa ra từ đối phương, nhưng mặt mũi bóng đen đó vẫn luôn mơ hồ. Mặc dù hắn ra sức nháy mắt nhìn kỹ, nhưng cơ bản không thể nhìn rõ được gương mặt đối phương, lúc này trong lòng hắn đã cực kỳ kinh hãi rồi. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng sấm vang lên giữa trời quang, một tia chớp màu bạc lóe lên mà hiện ra ở chỗ phụ cận. Nhờ chút ánh sáng này, rút cuộc Liễu Minh cũng nhìn rõ được khuôn mặt của bóng đen, lúc này đột nhiên nghẹn ngào thốt ra. Không thể nào, tại sao lại là ngươi? Chương 140 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khuôn mặt của người nọ không ngờ lại giống hệt Liễu Minh. Hắn dường như đang nhìn thấy một kẻ y hệt chính mình phản chiếu qua gương. Điểm khác biệt duy nhất là hai mắt của đối phương nhắm nghiền, trên mặt không có chút biểu cảm nào cả. Điều càng làm cho hắn hoảng hốt là, lời nói hắn vừa thốt ra lúc mới rồi, cơ bản hắn đã vô thức coi đối phương là một tồn tại hết sức quen thuộc. Đúng lúc này, Liễu Minh trước mặt đột nhiên mở chừng hai mắt, lộ ra ánh sáng màu bạc chói lọi, rất chói mắt. Liễu Minh cả kinh, không tự chủ được mà nhắm chặt hai mắt lại, cứ như vậy mà thoáng cái đã tỉnh lại từ trong giấc mơ. Bốn phía đen kịt, trong mũi có mùi bùn đất ẩm thấp. Đầu hắn nghĩ qua một lượt, hơi giật mình phát hiện mình đang ở trong lòng đất, hệt như bị chôn sống vậy. Nếu không phải vì Minh Cốt Quyết mà hắn tu luyện đã thả ra một tầng khí đen bảo vệ thân mình, chỉ sợ trong lúc mất đi ý thức, hắn đã tắt thở mà toi mạng rồi. Một tiếng. Liễu Minh quát khẽ một tiếng, ngay trong tầng tầng lớp lớp bùn đất, loáng cái đã nhảy khỏi lòng đất sâu mấy trượng. Ánh sáng bên ngoài đột ngột ập tới, không biết đã qua bao lâu. Hắn nhanh chóng đánh giá tình hình bốn phía chung quanh, đây đúng là bìa rừng rậm trước lúc hắn hôn mê, nhưng không biết vì sao mình lại lún sâu xuống lòng đất như vậy. Sắc mặt Liễu Minh thay đổi vài lần, sau đó dường như chợt nhớ tới điều gì, một tay vội vàng bấm niệm pháp quyết, thần niệm hướng quét qua linh hải trong cơ thể một lượt, chỉ thấy linh hải trống rỗng, bong bóng khí thần bí vỡ ra kia chưa từng xuất hiện lại lần nào. Mà hắn lại một lần nữa thúc giục Minh Cốt Quyết, điều động pháp lực trong cơ thể vận chuyển một phen, tất cả vẫn bình thường, không có chỗ nào không ổn. Liễu Minh cho mày, chẳng lẽ giấc mơ vừa rồi thực sự chỉ là một giấc mơ thôi sao? Nhưng tất cả những gì hắn cảm nhận được ở trong mơ lại chân thật như vậy, cảm giác sởn hết cả gai ốc mà một Liễu Minh khác mang tới hắn, càng khiến khí lạnh bốc lên từ sâu thẳm đáy lòng Liễu Minh. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, chỉ cảm thấy đầu óc càng nghĩ càng loạn, căn bản không có chút đầu mối nào để lần theo, lúc này chỉ đánh lắc đầu bỏ qua tất cả, thân hình khẽ động, phi thân nhảy lên một cây đại thụ, quét tầm mắt về phía xa xa. Kết quả là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong thung lũng cực lớn ở trung tâm bí cảnh phía xa xa kia vẫn còn nguyên, nhưng kình thiên ma thủ khổng lồ đã hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Rút cuộc mình đã hôn mê mất bao lâu, chắc hẳn không đến mức vượt quá cả hạn mức thời gian ở lại bí cảnh đấy chứ. Trong lòng Liễu Minh thầm nghĩ như vậy, thật sự lo lắng, lúc này cũng bất chấp những chuyện khác, thân hình khẽ động, bay vút về phía rừng sâu. Mấy canh giờ sau, khi Liễu Minh đang nhảy lên nhảy xuống trong rừng rậm, mơ hồ nghe được một tiếng nổ vang trời, lúc này sắc mặt vui vẻ. Đổi phương hướng nhào về phía tiếng nổ kia phát ra. Chỉ trong giây lát, đã thấy hắn xuất hiện trên một nhánh đại thụ giữa một mảnh đất trống trải. Phía trước, cách đó không xa có hai người, một nam một nữ đang đấu pháp vô cùng kịch liệt. Nam mặc trang phục của huyết hà điện, huyết khí toàn thân cuồn cuộn, một thanh huyết đao trong tay huy động liên tục, từng đạo huyết quang sắc lạnh như độc xà liên tục điên cuồng chém về phía đối diện. Nhưng hai mắt lại nhắm nghiền, căn bản là không nhìn đối thủ. Nữ tử có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, thân hình như tinh linh không ngừng uốn lượn, ánh sáng màu tím trong hai mắt lưu chuyển không thôi, trong tay cầm một quả chuông đồng nhỏ, thỉnh thoảng lại lắc một cái. Không ngờ lại đúng là Già Lam. Tên nam tử của huyết hà điện kia, khuôn mặt hung ác, hai mắt nhìn như nhắm nghiền mà mỗi một đao chém ra lại như tận mắt nhìn thấy chỗ Già Lam tránh né mà công kích, ép nàng xuống thế hạ phong, cơ bản không dám dừng lại bất cứ nơi nào quá lâu. Cũng may chuông nhỏ trong tay thiếu nữ, dường như có hiệu lực không thể tưởng tượng nổi. Âm thanh phát ra mỗi một lần lay động đều khiến cho động tác của tên nam tử huyết hà điện phải khựng lại, sau đó lại thừa cơ thả ra hai ba đạo pháp thuật, phản kích lại một chút. Thế nhưng mặc dù như vậy, sự công kích của nam tử huyết hà điện vẫn diễn ra càng ngày càng nhanh, từng đạo đao khí màu máu tản ra mùi máu tanh nồng đậm dường như đã hoàn toàn bao vây thiếu nữ. Mà khuôn mặt của Già Lam đã càng ngày càng tái nhợt, có lẽ vì pháp lực đã tiêu hao quá nhiều, rõ ràng là sắp không chống đỡ nổi nữa. Già Lam sư tỷ, có muốn tiểu đệ hỗ trợ hay không? Đúng lúc này, Liễu Minh bay từ trên cây xuống, mỉm cười nói với Già Lam. Hừ, lại thêm một tên đệ tử của Man Quỷ Tông. Tốt, hôm nay coi như các ngươi gặp may, lần sau thì đừng để ta thấy mặt các ngươi thêm lần nào nữa. Nam tử hung ác kia vừa thấy Liễu Minh xuất hiện, mặt mũi biến sắc lập tức thu lại huyết đao trong tay lại, thân hình lập tức bắn ngược trở ra rời khỏi trận chiến, nhưng trước lúc lùi vào rừng cây vẫn hung hăng nói một câu như thế, rồi mới hoàn toàn biến mất. Thì ra là Bạch sư đệ. Lần này cũng may là có ngươi. Già Lam lúc vừa thấy Liễu Minh xuất hiện thì cũng khẽ giật mình, sau đó thì vui mừng, ánh sáng tím trong mắt thu lại, sau đó thân hình nhoáng lên một cái liền khôi phục lại dáng vẻ thiếu nữ thanh tú. Người kia là ai, làm sao lại chặn đường ngươi vậy? Mặc dù Liễu Minh không chỉ một lần được chứng kiến bộ dáng trước và sau khi biến thân của thiếu nữ, nhưng thấy cảnh này diễn ra trước mắt vẫn không khỏi lấy làm kỳ lạ, trong miệng lại nghiêm túc hỏi. Người đó là huyết nộ, đứng thứ ba trong huyết hà điện, tu luyện một loại công pháp đặc thù, lại không sợ thuật mộng yểm đồng của ta. Hắn chặn ta lại, tất nhiên là vì linh dược trên người ta rồi. Chẳng lẽ hai ngày nay sư đệ hoàn toàn không đụng phải bất kỳ ai của tông môn khác sao? Già Lam giải thích xong lại thấy kỳ lạ mà hỏi lại. Không dám dối gạt sư tỷ, ta xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, hôn mê mất một thời gian ngắn, vừa mới tỉnh lại thôi. Nhưng mà xem ra, ta không bị hôn mê quá lâu. Liễu Minh nghe vậy, trên mặt như có điều suy nghĩ mà đáp lại. thì ra là thế. Sư đệ yên tâm, giờ còn cách kỳ hạn 1 tháng rưỡi hơn 10 ngày nữa. Nhưng mà hiện tại vùng gần lối ra bí cảnh vô cùng hung hiểm, có rất nhiều đệ tử của tông môn khác mai phục ở đó, chuyên đi cướp bóc những bảo bối, dược vật trên người đệ tử của các tông môn khác. Không, phải nói là hiện giờ thì toàn bộ khu vực này đều trở nên nguy hiểm vô cùng rồi, nếu không thì ta cũng không đến mức mỗi lần vừa bị phát hiện ra, đã lập tức động thủ ngay. Chỉ sợ đến mấy ngày cuối cùng, khi mà tất cả mọi người không thể không cùng tụ lại một chỗ, mới là thời khắc dốc sức liều mạng thực sự. Già Lam cười gượng một tiếng trả lời ra là vậy. Nhưng mà sư tỷ cũng biết bàn tay khổng lồ ở trung tâm bí cảnh đã chạy đi đâu rồi không? Lúc ta tỉnh lại sao đã không thấy bóng dáng của nó rồi vậy? Liễu Minh nghĩ một lát liền không nhịn được mà hỏi chuyện mình quan tâm nhất. Bàn tay khổng lồ kia xuất hiện cũng chỉ vài canh giờ mà thôi, 2 ngày trước đã tự động biến mất rồi. Lúc ấy, Già Lam nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc kể lại một màn từ lúc kình thiên cự thủ kia sụp đổ, sau đó hóa thành khí đen vô biên điên cuồng cuốn về phía sâu trong rừng rậm, nhưng lại biến mất một cách vô cùng quỷ dị ấy cho Liễu Minh nghe. Cái gì? Bàn tay khổng lồ kia biến thành khí đen rồi đột nhiên biến mất ở bìa rừng rậm à? Liễu Minh giật mình. Đúng vậy, lúc ấy khi thấy luồng khí đen ùn ùn kéo về đây, ta còn tưởng là toàn bộ những người ở đây là chạy trời không khỏi nắng rồi. Nhưng thật không ngờ khí đen kinh người như thế vừa xông vào trong rừng rậm một cái liền biến mất không thấy tăm hơi. Việc này quá tà môn, nếu không phải đây là nơi ẩn thân tốt nhất trước khi rời bí cảnh thì ta tuyệt đối không bao giờ muốn ở lại chỗ này quá lâu. Già Lam nhíu chặt đôi lông mày đen nhánh. Nếu bàn tay khổng lồ kia sau đó không hề xuất hiện lần nữa, xem ra quá nửa là nó đã thật sự biến mất rồi. Huống hồ chỉ còn cách thời điểm chúng ta rời bí cảnh không còn mấy ngày, đến lúc đó, chỉ cần có thể bình yên ở lại đây, cho dù sau này có lại xuất hiện thứ cổ quái nào nữa cũng không có liên quan gì đến chúng ta. Liễu Minh suy nghĩ một lát rồi nói, ta cũng mong như thế. Không biết sau đây Bạch Sư Đệ có tính toán gì chưa? Là tìm một chỗ nào đó ẩn nấp cho tốt rồi đợi cơ hội thích hợp để rời bí cảnh, hay là vẫn có ý định tìm kiếm một ít linh vật trong rừng? Già Lam gật đầu đồng ý, rồi lại đột ngột hỏi một câu như vậy. Vài ngày trước ta đã thu hoạch được không ít, nên không có ý định lại mạo hiểm nữa đâu, trước tiên cứ một mình một người tìm chỗ trốn thêm mấy ngày rồi tính sau. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, trả lời như thế. Ta hiểu ý của Bạch Sư Đệ. Ta đang định đi xa thêm nữa xem có thu được gì hay không, tiện thể cũng tránh đi những tranh chấp kịch liệt trong mấy ngày này. Già Lam gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ tán đồng. Sau đó hai người nói thêm vài câu với nhau rồi cùng cáo từ, rời đi. Hai người không một ai nói một lời nào là đề nghị cùng nhau hành động cả. Nửa ngày sau, Liễu Minh tìm được một hốc cây vô cùng lớn, được một bụi cỏ rậm rạp tùm che kín. Hắn lập tức vui vẻ chui vào trong, cảm thấy bên trong rất sạch sẽ rộng rãi thì không do dự nữa, vỗ vỗ vào túi da bên hông. Một màn xương đen cuốn qua, con bạch cốt hạt hiện ra trong màn xương. Ra bên ngoài canh giữ đi, có ai tới gần thì lập tức đánh thức ta. Một tay Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, dùng thuật thông linh câu thông với thần niệm của cốt hạt, ra lệnh một câu. Miệng bạch cốt hạt lách cách vài tiếng, sau đó liền lăn một vòng chui vào trong lòng đất không thấy bóng dáng. Lúc này, Liễu Minh mới an tâm thò tay vào trong ống tay áo, lấy ra một quả đào hơi xanh, xem xét vài lần liền không khách khí bỏ vào miệng cắn một miếng thật to. Còn lại mấy ngày, hắn phải ăn thật nhiều linh đào, sau đó luyện hóa từng quả một thật tốt mới có thể tăng tiến tu vi của mình một lần lên cảnh giới linh đồ đại viên mãn. Như vậy, đối sau khi hắn rời khỏi bí cảnh, sẽ không cần lo lắng về chuyện đan dược gia tăng pháp lực nữa, chỉ cần một lòng nghĩ cách đột phá đến cảnh giới linh sư là đủ. Liễu Minh vừa cảm nhận được nguyên khí tinh thuần cuồn cuộn trong bụng liền khép lại hai mắt, rất nhanh rơi vào trạng thái nhập định, không hề để tâm chút nào đến những thứ xung quanh nữa. Lúc ấy, tên đệ tử Huyết Hà Điện mới ở chỗ Liễu Minh và Già Lam rời đi là Huyết Nộ cũng đang ẩn thân ở trên một nhánh đại thụ cành lá rậm rạp, đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Lúc trước khi tranh đấu với Già Lam, mặc dù gã chiếm được thượng phong, nhưng cũng phải tiêu hao không ít pháp lực, đang định khôi phục pháp lực một chút rồi suy tính chuyện tiếp theo. Không biết bao lâu sau, Huyết Nộ dường như cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Kết quả gã lập tức nhìn thấy, ngay ở phía đối diện, gần trong gang tấc, có một thanh niên tóc đỏ đầy đầu, trên đó còn có hai cái sừng dao quái dị, đang lẳng lặng ngồi xổm, mặt không có chút cảm xúc nhìn về phía gã. Đúng là Thạch Xuyên. Ngươi là ai? Huyết Nộ đương nhiên giật mình, biết đây hẳn không phải chuyện đùa, gầm lên một tiếng, một thanh huyết đao bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện trong tay. Còn chưa đợi tên đệ tử Huyết Hà Điện có bất kỳ hành động nào, Thạch Xuyên ở phía đối diện đã đột ngột há miệng ra, một đạo ánh sáng đỏ tím chợt lóe lên rồi biến mất. Chương 141 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phanh một tiếng. Ngay cả khi Huyết Nộ có bản lĩnh kinh người đi chăng nữa, nhưng với khoảng cách gần như vậy thì thậm chí ngay cả huyết vụ hộ thể cũng không kịp thi triển ra. Lập tức cổ gã đã bị một cái lưỡi tím đen xuyên thủng, cũng bởi vì cổ họng bị cắt đứt nên ngay cả tiếng hét thảm cũng không thể phát ra. gã chỉ còn cách quăng Mạnh Thanh huyết đao trong tay về phía đối diện, sau đó thì không còn chút sức lực mà rơi từ trên cây xuống. Đương một tiếng, Thạch Xuyên chỉ dùng một ngón tay đã dễ dàng búng bay thanh huyết đao đang bay nhanh tới. Tiếp đó nét mặt hiện vẻ dữ tợn, thân hình lóe lên liền biến thành một đoàn ánh sáng đỏ, phóng thẳng về phía huyết nộ đang rơi xuống. Sau thời gian uống cạn một chén trà, trên mặt đất thình lình xuất hiện thêm một cái thi thể bị xé thành hai mảnh, cũng bị cắn mất một vài chỗ, đồng thời những vật mang theo trên người của thi thể cũng bị lấy sạch đi. Hai canh giờ sau, khi một tên nữ đệ tử hóa nhất tông đi qua và phát hiện một màn máu tanh nơi đây, sắc mặt hết sức hoảng sợ, vội vàng rời khỏi khu vực này. Nửa ngày sau, trong một cái đầm lầy nào đó trong rừng rậm, một gã đệ tử Cửu Khiếu tông lưng hùm vai gấu chỉ huy một đầu khôi lỗi khổng lồ hình chim, vừa mới đánh chết một con yêu thú giống như hồ ly toàn thân lông đỏ. Đúng lúc hắn vừa định gieo hò mừng rỡ và tiến lên phía trước thu dọn chiến lợi phẩm, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có hơi nóng ập tới, sau đó lại cảm thấy ngực đau nhói, hai mắt chợt tối sầm mà bất tỉnh nhân sự. Một ngày sau, một nơi khác trong rừng rậm, một gã thanh niên phong hỏa môn đang cầm một cái hồ lô màu xanh trong tay thả ra một vòi rồng màu xanh thẫm, đánh cho một gã nam đệ tử Thiên Nguyệt Tông phía đối diện phải liên tiếp rút lui, cơ bản không thể tới gần gã chút nào. Trong lúc gã thanh niên phong hỏa môn đang đắc ý cười như điên, trong rừng rậm gần đó bỗng nhiên có một bóng người nhoáng lên, tiếp đó là một vệt sáng màu đỏ nhạt nhanh như chớp bắn tới chỗ bọn gã. Gã thanh niên phong hỏa môn cũng coi như là kẻ có kinh nghiệm đấu pháp cực kỳ phong phú, thấy vậy thì giật mình, gần như là không cần suy nghĩ, đột nhiên biến đổi phương hướng hồ lô màu xanh cầm trong tay, nhắm vào bóng người màu đỏ đang phóng đến. Phốc một tiếng, cuồng phong nổi lên, tay áo của gã thanh niên run nhẹ, ánh sáng xanh chợt lóe lên. Một cái trường tác trong suốt màu xanh lập tức bao phủ lên bóng người màu đỏ, sau đó siết mạnh, đã trói chặt người nọ lại. Hừ, dám đánh lén ta, ngươi thật sự nghĩ rằng bổn công tử không đề phòng việc này sao? Không đúng, ngươi là quái vật gì? Vốn là gã đệ tử phong hỏa môn đang rất kiêu ngạo cất tiếng, nhưng sau khi nhìn rõ diện mạo bóng người màu đỏ đang bị trường tác màu xanh trói chặt thì không khỏi vô cùng hoảng sợ. Bên trong những vòng dây trói kia rõ ràng là một quái vật nửa người nửa dao, toàn thân phủ đầy lân phiến đỏ sậm, một đầu tóc dài cũng có màu đỏ sậm. Mà quái vật kia sau khi cúi đầu nhìn trường tác màu xanh trên thân thể một cái, bỗng nhiên nhếch mép, hai tay cựa nhẹ, lập tức trên thân thể nó bỗng nhiên bùng lên lửa đỏ cuồn cuộn, trong nháy mắt đã biến trường tác màu xanh thành hư vô. Gã thanh niên phong hỏa môn thấy vậy, lập tức kinh hãi hồn phi phách tán. Gã đột nhiên khẽ thúc giục hồ lô màu xanh trong tay, hơn 10 đạo phong nhận màu xanh lóe lên bắn nhanh ra. Đồng thời một tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết, thân hình bắn ngược về phía sau. Thế nhưng quái vật nửa người nửa dao chỉ hơi hơi run nhẹ vai một cái, thân thể lập tức mở đi biến mất tại chỗ, toàn bộ phong nhận đều chém vào khoảng không. Cùng lúc đó, không gian trước người thanh niên phong hỏa môn chấn động một cái, quái vật nửa người nửa dao giống như ma quỷ xuất hiện. Gã thanh niên phong hỏa môn kinh hãi, lúc này còn muốn hành động tiếp thì đã muộn. Chỉ thấy quái vật há miệng, thân hình như tia chớp bổ nhào về phía trước, hai cánh tay như thép nguội ôm chặt lấy thanh niên. Đầu nó khẽ nghiêng, lấy một góc độ không thể tưởng tượng nổi cắn ngập vào hơn một nửa cổ của đối thủ, dùng những cái răng sắc nhọn đột nhiên xé mạnh. Không, thanh niên chỉ kịp kêu lên nửa câu cực kỳ thảm thiết, máu thịt một bên cổ đã biến mất. Máu tươi từ vết thương ào ào phun ra, một nửa trực tiếp chảy vào miệng quái vật, một nửa văng tán loạn ra bốn phương tám hướng. Thân thể thanh niên chỉ khẽ co quắp vài cái trong tay quái vật nửa người nửa dao, sau đó không còn bất cứ phản ứng nào nữa. Lúc này quái vật mới nhà thanh niên ra, miệng đầy máu tươi lạnh lùng nhìn về phía gã nam đệ tử Thiên Nguyệt Tông. Gã nam đệ tử Thiên Nguyệt Tông đã bị những biến đổi trước mắt khiến cho kinh sợ trợn mắt há hốc mồm từ lâu. Vừa thấy quái vật hung tàn này nhìn mình, lập tức bị dọa run rẩy cả người, xoay người một cái không chút do dự hướng về phía sau liều mạng chạy trốn. Mà quái vật nửa dao chỉ lạnh lùng nhìn gã nam đệ tử Thiên Nguyệt Tông chạy trốn, không hề có ý đuổi theo, ngược lại hơi cúi đầu, tiếp tục điên cuồng hút lấy máu tươi từ trong ngực thi thể. Không biết bao lâu sau, lúc cánh tay của nó thả ra, buông thi thể mềm nhũn rơi trên mặt đất. Bỗng nhiên nó ngẩng đầu, nét mặt xuất hiện vẻ hết sức đau đớn mà gào lên. Tiếng gào này thê lương dị thường, vang tận 9 tầng mây, gần như là toàn bộ người, yêu trong phạm vi hơn 100 dặm đều có thể nghe được rất rõ ràng. Có vài tên đệ tử các tông vừa lúc ở khu vực này, vừa nghe được tiếng gào kinh người như vậy, sắc mặt toàn bộ không khỏi đại biến. Mà tên nam đệ tử Thiên Nguyệt Tông đang chạy trốn kia, sau khi nghe thấy thì lại càng hận chính mình không có bốn chân, càng thêm liều mạng mà chạy khỏi chỗ phát ra tiếng gào thét. Phốc một tiếng, một cái đuôi dao nhớp nháp màu đỏ sậm mọc ra từ chỗ dưới mông của quái vật nửa người nửa dao. Sau đó đón gió nhoáng lên một cái, chợt hướng về mặt đất gần đó đập mạnh. Sau khi mặt đất chấn động một trận, một cái hố đất đường kính hơn trượng bỗng nhiên xuất hiện. Nếu như nói lúc trước quái vật này còn có 5 phần giống người, thì lúc này chỉ còn có 2-3 phần là có thể nhận ra hình dáng của Thạch Xuyên. Ngay sau đó quái vật cũng ngừng gào thét, thân hình chợt nhoáng lên một cái hóa thành một đoàn hư ảnh đỏ sậm biến mất trong rừng rậm. Nhìn phương hướng nó chạy đi thì rõ ràng là chỗ mà tên nam tử đệ tử Thiên Nguyệt Tông kia chạy trốn. 2-3 ngày tiếp theo, tin tức liên quan đến một con quái vật giống như dao giống như người đang đại khai sát giới trong rừng rậm, thông qua nhiều cách khác nhau đã nhanh chóng lan truyền trong đệ tử các tông. Giờ phút này, số lượng đệ tử các tông vẫn còn sống sót chỉ còn không đến một nửa so với ban đầu, nhưng những tên đệ tử này hiển nhiên đều là hạng người có thực lực không kém và cực kỳ cẩn thận. Sau khi bọn chúng nghe được tin tức kia, tức thì không đến 1-2 ngày sau đã kết thành từng nhóm lớn nhỏ, không còn dám tiếp tục hành động một mình. Mà còn lại một phần nhỏ là những kẻ độc hành, cũng nhao nhao trở nên vô cùng cẩn thận, phần lớn lựa chọn ẩn nấp trong những nơi bí ẩn, không còn dám đi lại lung tung bên ngoài nữa. Vì vậy mà quái vật kia tạm thời không tìm thấy đối tượng xuống tay thích hợp, rút cuộc quay sang ra tay với các loại yêu thú trong rừng rậm. Cũng vì vậy mà khắp nơi trong rừng rậm, bắt đầu xuất hiện những thi thể các loại yêu thú bị xé nát và hút khô tinh huyết. Kể từ đó, càng khiến cho đệ tử các tông thêm run sợ, lại càng thêm cẩn thận đối với quái vật này gấp trăm lần. Sau khi Liễu Minh đã luyện hóa xong một tia nguyên khí tinh thuần cuối cùng trong cơ thể, lúc này liền dùng tâm thần kiểm tra, cảm thụ kinh mạch các nơi, không một nơi nào là không tràn ngập pháp lực. Những pháp lực cường đại này, thậm chí dường như đã có chút vượt ra khỏi giới hạn mà thân thể có thể chịu đựng, khiến cho kinh mạch các nơi đều có chút cảm giác hơi đau đớn. Nguyên nhân của điều này là sau khi hắn đã ăn sạch một nửa số linh đào, rút cuộc tu vi đã tăng mạnh đến cảnh giới đại viên mãn. Lúc này hắn bỗng phát hiện ra dược lực trong một nửa số lượng linh đào còn lại đang bắt đầu nhanh chóng mất đi, trong lòng hắn ngang ngược quyết định dùng thời gian 3-4 ngày, lại ăn thêm hơn 20 quả linh đào nữa, sau đó mới dẫn tới hậu quả như vậy. Mà số linh đào còn dư lại đã héo khô thành gỗ, cơ bản không thể ăn được nữa, khiến hắn không thể không vứt bỏ. Tuy lượng pháp lực mới tăng thêm này rất lớn, nhưng nói về trình độ tinh thuần thì vẫn không thể hơn được pháp lực gia tăng khi dùng đan dược. Dù sao thì những loại linh quả, linh thảo có thể gia tăng pháp lực vốn là hoàn toàn khác xa so với máu thịt của những yêu thú kia. Mỗi một miếng gần như đều là do thiên địa tinh khí sinh ra, trong đó ẩn chứa nguyên khí tinh thuần vượt xa người thường có thể tưởng tượng. Một khi được chuyển hóa thành pháp lực thì gần như có thể bỏ qua những tạp chất lẫn trong đó. Đương nhiên loại linh vật có hiệu quả gia tăng pháp lực như vậy, lại còn không có hậu hoạn gì, ở thế giới bên ngoài đương nhiên là đã bị tu luyện giả quét sạch từ lâu. Đến bây giờ, ở thế giới bên ngoài chỉ còn tồn tại một bộ phận cực nhỏ, một khi bị tu luyện giả phát hiện thì phần lớn là không muốn trực tiếp ăn sống, mà là giao cho luyện đan sư làm tài liệu để luyện chế ra các loại đan dược khác chân quý hơn. Bởi vậy mà hiệu quả gia tăng pháp lực lại càng tăng thêm rồi. Dù sao một gốc linh thảo có khả năng gia tăng pháp lực có thể giảm đi thời gian khổ tu mấy tháng cho tu luyện giả. Mà một viên đan dược quý hiếm được luyện chế ra từ nó, nếu dùng vào lúc thích hợp thì có thể giúp cho tu luyện giả đột phá bình cảnh hoặc là cứu mạng. Liễu Minh cảm thụ pháp lực cực kỳ dồi dào trong cơ thể một chút, rồi lại thầm tính toán thời gian, dường như chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ hạn 1 tháng rưỡi, cũng nên bắt đầu khởi hành đi tới lối vào bí cảnh rồi. Liễu Minh thầm cân nhắc như vậy, sau đó cũng không tiếp tục chậm trễ, đứng lên bước ra khỏi hốc cây, đánh giá hoàn cảnh xung quanh một lượt, lúc này một tay bấm niệm pháp quyết. Phanh một tiếng. Bạch cốt hạt lập tức từ trong bùn đất dưới chân chui ra, cực kỳ thân mật dùng càng cọ cọ vào ống quần của hắn. Liễu Minh mỉm cười, cúi người vuốt ve cái càng của cốt hạt một chút, rồi vỗ nhẹ lên túi da bên hông. Một luồng hào quang tuôn ra thu nhỏ bạch cốt hạt lại rồi hút vào trong đó. Tiếp theo, hắn lấy từ trong ngực áo ra một cái la bàn, cẩn thận xem xét con đường được đánh dấu trên đó đôi chút rồi cất đi. Một chân dẫm lên đầu một cành cây to, thân hình nhoáng lên, lướt về phía trước. 3 canh giờ sau, Liễu Minh đang phóng nhanh trên các cành cây bỗng nhiên nhẹ. Một tiếng rồi dừng lại. Sau khi hắn quét mắt qua mọi nơi mới nhẹ nhàng từ trên cành cây hạ xuống. Chỉ thấy cách chỗ hắn đứng không xa có một thi thể yêu thú to cỡ 2 trượng. Yêu thú này da lông sáng bóng, 4 chân to lớn vô cùng, đúng là một con cự hùng màu nâu đang nằm sấp trên mặt đất, toàn thân nhuộm máu, dường như đã tắt thở từ lâu. Liễu Minh đi quanh thi thể con gấu 2 vòng, sau đó lại nhìn vài cây đại thụ chung quanh giống như bị một lực rất lớn trực tiếp đánh gãy, cùng với một ít dấu chân lộn xộn gần đó, bỗng nhiên hắn nhấc chân lên. Phanh một tiếng, thi thể cự hùng bỗng chốc bị đá lật ngửa lên, lộ ra một vết thương lớn lẫn lộn máu thịt ở cổ, cùng với biểu hiện dữ tợn trước khi chết. Lông mày Liễu Minh không khỏi nhíu lại, nhưng sau khi ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên cúi người nhặt lên một vật từ trong một bàn tay lớn của cự hùng. Rõ ràng là một miếng lân phiến mỏng màu đỏ sậm. Chương 142 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giao lân. Sau khi Liễu Minh dùng tinh thần lực quét qua phía trên, trong lòng hắn bất chợt dùng mình, thầm kêu một tiếng. Ngày đó hắn đã từng tận mắt nhìn thấy đầu xích giao kia, coi như là có chút ấn tượng đối với khí tức của nó, cho nên chỉ liếc mắt đã nhận ra được. Tuy nhiên khí tức trên miếng giao lân này so với trong trí nhớ của mình thì hơi có chút khác biệt, hơn nữa lại nhỏ yếu hơn nhiều, cơ bản là không thể nào đánh đồng với ngày đó chứng kiến. Sau khi Liễu Minh tiếp tục tỉ mỉ cảm nhận, trong lòng lại càng có thêm vài phần nghi ngờ. Khí tức yếu đi cũng dễ hiểu, dù sao bản thân con dao này đang bị trọng thương, nhưng mà một chút bất đồng trong cỗ khí tức này lại có phần quen thuộc, điều này là tại sao? Thế nhưng không để Liễu Minh có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn bỗng nhiên biến sắc, thân hình chợt dùng một góc độ không thể tưởng tượng mà nghiêng sát xuống đất. Vèo! Một tiếng! Một bộ vuốt dao phủ đầy vảy đỏ sẫm từ phía sau điên cuồng tập kích đến, xuyên thủng qua lồng ngực thi thể cự hùng trên mặt đất mà đánh tới. Tư thế của Liễu Minh không thay đổi, nhưng thân hình lại nhoáng lên một cái, dùng một tốc độ kinh người thoáng chốc trượt ra xa hơn 10 trượng. Lúc này hắn mới một lần nữa đứng thẳng lên, đồng thời kinh sợ nhìn về hướng đối diện. Chỉ thấy chỗ hắn đứng ban đầu rõ ràng xuất hiện thêm một con quái vật nửa dao, đầu tóc đỏ ngầu, toàn thân phủ đầy vảy tím, sau lưng có một cái đuôi dao cực lớn, đang dùng một đôi yêu mục lạnh lùng nhìn hắn. Nhưng dựa theo vẻ khác thường trong mắt nó, hiển nhiên quái vật này có chút bất ngờ khi đòn tấn công của mình không trúng đích. Xích dao. Không đúng, Thạch sư huynh. Liễu Minh vừa nhìn thấy quái vật nửa dao này thì trong lòng kinh ngạc vô cùng, nhưng sau khi cẩn thận đánh giá khuôn mặt quái vật, phát hiện có 3-4 phần quen thuộc thì hắn lại hoảng hốt thốt lên. Tuy nhiên quái vật nửa dao ở đối diện hiển nhiên là không có ý định ôn chuyện với Liễu Minh. Thân hình của nó nhoáng lên, sau khi mở đi một cái đã biến mất tại chỗ. Liễu Minh là người có kinh nghiệm tranh đấu phong phú bực nào, mặc dù vừa thấy cảnh này thì trong lòng trầm xuống, nhưng trong tay lại chợt lóe ánh sáng màu xanh, thanh đoản kiếm đã xuất hiện. Đồng thời thân hình hắn cũng quay tít một vòng, sau đó liền điên cuồng chém về 4 phương 8 hướng. Lúc này, mấy đạo kiếm khí màu xanh thẫm lập tức bắn vào hư không 4 phía. Phốc một tiếng, cái bóng màu đỏ thoáng cái đã hiện ra một bên cách hắn 3 trượng, một cái vuốt dao vừa vung lên, đã bóp vỡ một đạo kiếm khí đang bay tới. Sau đó trong mắt quái vật chợt lóe hung quang, bỗng nhiên dẫm chân một cái liền lóe lên nhào tới gần Liễu Minh, hai cánh tay dang rộng, trông như muốn ôm chặt lấy Liễu Minh vậy. Cút! Liễu Minh làm sao dám để cho quái vật trước mắt áp sát, hắn gầm lên một tiếng, một sợi dây trong tay áo lập tức bay vút ra, khiến cho thế đánh tới của quái vật xích dao hơi chậm lại. Tiếp đó, thanh đoản kiếm màu xanh trong tay lóe lên một cái, liền dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi một hơi bổ ra 3 đạo kiếm khí. Phanh phanh phanh 3 tiếng vang lên, với khoảng cách gần như vậy, toàn bộ 3 đạo kiếm khí đều chính xác chém lên thân thể quái vật. Nhưng một màn xuất hiện tiếp theo lại khiến cho hai mắt Liễu Minh thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Con quái vật có đôi nét giống Thạch Xuyên này, sau khi bị chém 3 kiếm liên tiếp, mặc dù là phải thối lui 3 bước dài, nhưng trên lớp lân phiến trước ngực nó ngoại trừ có thêm 3 đạo vết xước màu trắng bạc mờ nhạt, cơ bản không có chút máu nào chảy ra. Không chỉ có như vậy, 3 nhát chém này của Liễu Minh dường như cũng đã chọc giận con quái vật nửa dao này rồi. Sau khi nó gầm nhẹ một tiếng, trên thân thể chợt bốc lên ngọn lửa màu đỏ thẫm cuồn cuộn, sau khi quay cùng một cái đã hóa thành một bức tường lửa cuốn tới. Đồng thời thân hình của quái vật kia cũng nhoáng lên, mơ hồ một cái đã biến mất vào trong ngọn lửa không thấy bóng dáng. Đồng tử Liễu Minh co rụt lại, không thấy hắn có thêm hành động gì, thân hình lại lần nữa trượt về phía sau. Đồng thời thanh đoản kiếm màu xanh trong tay hắn bỗng nhiên biến mất, tiếp theo hắn giơ hai tay lên, tiếng xé gió suy suy vang vọng, 10 mấy đạo phong nhận chợt lóe lên bắn nhanh về 4 phương 8 hướng. Phanh, một tiếng trầm đục vang lên. Sau khi một đạo phong nhận vỡ vụn, lúc này thân ảnh quái vật nửa dao lại chợt lóe lên hiện ra. Nhưng chỉ với một chút trì hoãn này, bức tường lửa cuồn cuộn đã tới gần, mắt thấy chỉ cần tiếp tục cuộn lên một cái nữa sẽ bao phủ Liễu Minh vào trong đó. Nhưng lúc này, cổ tay Liễu Minh lại run lên, cái vòng đồng trên cổ tay vang lên tiếng, ông ông, một cái đầu hổ rất rõ nét xuất hiện. Tiếp đó một cỗ sóng âm trong suốt xông ra, đánh thủng một cái lỗ thật lớn trên bức tường lửa. Với tu vi và pháp lực hiện tại của hắn, uy lực của hổ giảo hoàn gần như đã hoàn toàn được phát huy đến cực hạn. Tiếp đó thân hình hắn uốn éo, lập tức biến thành một cái bóng mờ xuyên qua lỗ thủng kia mà thoát ra. Sau khi thân hình lại lóe lên một cái, đã giống như ma quỷ xuất hiện ở một chỗ khác, cách xa quái vật nửa dao vài chục trượng. Lúc này, Liễu Minh không đợi quái vật nửa dao lại tiếp tục tấn công, đã như lâm đại địch vỗ lên túi ra bên hông. Một đoàn khí đen cuốn ra, bạch cốt hạt lập tức xuất hiện trên mặt đất, đồng thời chắn ở trước người hắn. Một tay hắn bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân thể chợt hiện ra vô số sợi tơ màu xanh lá. Ngay khi khuôn mặt hắn hơi run rẩy một chút, chúng đã biến thành một bộ mạn giáp xanh biếc, bảo vệ hơn phân nửa những chỗ hiểm trên thân thể. Sau đó, trong hư không trước người Liễu Minh chợt lóe ánh sáng xanh, từng đạo phong nhận xuất hiện. Tay áo hắn lại run lên một cái, những đạo phong nhận này liền biến thành hơn 10 đường sáng màu xanh, bắn nhanh tới chỗ quái vật nửa dao. Tiếp đó, hai tay Liễu Minh hợp lại rồi mở ra, lại có một đạo phong nhận to lớn thấp thoáng thành hình, đang run nhẹ nhẹ chờ phát động. Quái vật tấn công 2 lần liên tiếp vẫn không thành công, vốn đã rất giận dữ, lại thấy đối phương chiếm tiên cơ phát động tấn công mình, trong lòng càng nổi trận lôi đình, thân hình nó uốn éo một cái, tạo ra những ảo ảnh liên tiếp lao thẳng tới đối thủ. Sau một trận âm thanh đinh đương hỗn loạn, toàn bộ những phong nhận vừa phóng tới trước mặt quái vật đều bị hai móng vuốt của nó bóp vỡ. Thân hình quái vật chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó lại định tiếp tục tấn công Liễu Minh. Nhưng đúng lúc này, tinh quang trong mắt Liễu Minh chợt lóe, cánh tay run lên, đạo phong nhận to lớn nổ đùng một tiếng bắn nhanh đi. Quái vật nửa giao chỉ cảm thấy trước mắt có ánh sáng xanh chợt lóe lên, đạo phong nhận to lớn kia đã dùng một tốc độ kinh hồn bay đến gần. Lúc này, kể cả là thần thông của nó cũng không còn kịp tránh né nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ giơ hai cánh tay lên, đan chéo lại chắn trước ngực. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Thân hình quái vật nửa giao chấn động, đặng đặng liên tiếp thối lui 7-8 bước mới lần nữa đứng vững được, hơn nữa còn có từng giọt máu màu xanh đen nhỏ xuống. Hai tay dùng để đỡ đòn của con dao này đều có một vết thương dài nhỏ, nhưng sau khi có ánh sáng màu đỏ lóe lên, miệng vết thương đã nhanh chóng khép lại, dường như là chưa từng bị thương vậy. Liễu Minh thấy vậy không khỏi hoảng hốt. Quái vật kia chỉ dùng tay trần, vậy mà lại thực sự đỡ được đạo phong nhận khổng lồ, xem ra những đòn công kích của mình căn bản là không thể gây thương tổn cho nó được. Đúng lúc này, quái vật nửa dao đã hoàn toàn bị chọc giận, thân hình đột nhiên mờ đi một cái, ngay tại chỗ biến hóa ra ba cái bóng giống nhau như đúc. Sau đó chúng nhoáng lên một cái, lập tức biến thành ba luồng ánh sáng đỏ sậm, bổ nhào về phía Liễu Minh. Liễu Minh không cần suy nghĩ, một tay giơ lên, phóng ra ba đạo phong nhận. Phốc phốc phốc, ba tiếng trầm đục vang lên, toàn bộ ba đạo phong nhận đều trúng lên ba cái bóng màu đỏ kia, nhưng đồng thời đều bị bắn ngược trở lại. Lần này, Liễu Minh không khỏi nao nao rồi. Mà chỉ với một chút trì hoãn này, ba cái bóng màu đỏ sau khi chớp lên một cái đã phóng đến gần hắn, nhưng bỗng nhiên chúng chợt dừng lại rồi há miệng ra, ba quả cầu lửa đỏ thẫm bắn ra. Ban đầu những quả cầu lửa này chỉ to cỡ nắm tay, nhưng vừa mới bay ra được gần một xích lập tức đùng một tiếng, kích thước đã lớn cỡ cái bánh xe. Chúng còn chưa thật sự đánh lên thân thể Liễu Minh, một luồng khí cực nóng đã cuốn tới trước. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, thanh đoản kiếm màu xanh trong tay chợt lóe lên hiện ra, sau khi mơ hồ một cái đã một hơi bổ ra 6 đạo kiếm khí màu xanh. Oanh oanh vài tiếng nổ vang, 6 đạo kiếm khí đã chia ra chém lên 3 quả cầu lửa to lớn, vậy mà chỉ có thể khiến chúng dừng lại đôi chút, sau đó giống như châu đất xuống biển, biến mất không thấy bóng dáng. 3 quả cầu lửa màu đỏ thẫm vẫn đang hùng hổ đè ép tới. Liễu Minh thấy tình thế không ổn, thân hình lập tức nhoáng lên một cái, nhanh chóng nhảy sang một bên tránh né. Nếu không thể ngăn cản, dĩ nhiên hắn sẽ không ngây ngốc đứng đó chịu đòn. Mà bạch cốt hạt đang chắn ở trước người hắn lại càng nhanh chóng trốn vào trong bùn đất trước một bước rồi. Nhưng một chuyện khiến cho Liễu Minh thực sự chấn động xuất hiện. Ba quả cầu lửa to lớn kia, sau khi ầm ầm oanh một cái lại biến đổi phương hướng, tiếp tục đuổi theo hắn. Lần này, sắc mặt Liễu Minh thật sự đại biến rồi. Hiện tại hắn mới phát hiện, mặc dù ba cái bóng màu đỏ mờ mờ kia đứng nguyên tại chỗ bất động, nhưng đều nâng một cánh tay, không ngừng điểm nhẹ vào hư không, dường như đang điều khiển ba quả cầu lửa to lớn tấn công Liễu Minh. Liễu Minh hử nhẹ một tiếng, cái eo uốn éo, một chân đạp mạnh lên mặt đất, phương hướng di chuyển bỗng nhiên biến đổi, phóng nhanh tới chỗ ba cái bóng quái vật màu đỏ. Ba quả cầu lửa đương nhiên cũng ngoặt một cái, theo sát phía sau. Tìm. Chết. Ba cái bóng màu đỏ vừa thấy cảnh này, chẳng những không có ý tránh né, ngược lại đồng thời hé miệng ra, phát ra mấy tiếng cực kỳ tối nghĩa. Tiếp đó chúng đồng loạt hạ tay xuống, lại há miệng ra, ba cái bóng dài nhỏ màu tím chợt lóe lên bắn vụt ra rồi biến mất từ những hướng khác nhau phóng tới cổ Liễu Minh. Tốc độ của chúng cực nhanh, ngay cả Liễu Minh cũng không thể nhìn rõ được. Liễu Minh kinh hãi, đầu hắn đảo mạnh một vòng, nhưng dù vậy cũng chỉ có thể cố gắng tránh được hai cái trong đó. Cái bóng màu tím thứ ba chợt lóe lên đã đập mạnh lên một tầng dây leo xanh biếc đang bảo vệ vùng cổ hắn. Không ngờ nó lại là một cái lưỡi màu đỏ tím dài nhỏ vô cùng. Phốc một tiếng. Những sợi dây leo kia mặc dù đã triệt tiêu hơn phân nửa lực tấn công, nhưng nó vẫn đủ sức xuyên thủng qua lớp phòng thủ thứ nhất này. Mắt thấy nó sắp đâm thủng cổ Liễu Minh, bỗng nhiên một tầng ký hiệu màu vàng nhạt chợt lóe lên ngăn lại. Đúng là trong nháy mắt này, Liễu Minh đã kích phát kiện phù giáp đang mặc sát cơ thể kia. Đồng thời hắn cũng nhân cơ hội này, cánh tay nhoáng lên một cái đã chộp được cái lưỡi đỏ sậm kia. Nhưng hắn lại lập tức cảm thấy lòng bàn tay tê dần, máu tươi ròng ròng chảy ra. Cái lưỡi này vậy mà phủ đầy những cái gai thịt, trong lúc hắn không kịp đề phòng, bàn tay đã lập tức bị đâm thủng chảy máu. Mà nhìn lại những lỗ nhỏ nơi lòng bàn tay, toàn bộ đều trở nên tím đen, rõ ràng là những gai thịt này đều chứa kịch độc. Nhưng ngay cả như thế, mắt Liễu Minh cũng không chớp cái nào, lại càng không có ý buông tay. Trái lại thanh đoản kiếm trong tay kia chớp lên một cái, một đạo ánh sáng màu xanh chợt lóe lên rồi biến mất, một phát chém đứt cái lưỡi màu đỏ tím. Một trong ba cái bóng màu đỏ kia lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai cái bóng còn lại thì mơ hồ một cái, hóa thành vô số điểm ánh sáng màu đỏ mà tán loạn biến mất. Chương 143 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. viết liền không giấu nhé. Đúng lúc này, ba quả cầu lửa đỏ thẫm sau lưng Liễu Minh mất đi sự khống chế, oanh một tiếng nổ tung ra giữa không trung, sóng lửa hừng hực cuốn ra bốn phương tám hướng. Trên mặt Liễu Minh hiện lên vẻ tàn khốc, không ngờ lại mặc kệ biển lửa phía sau, thân hình nhảy lên một cái đã đến trước người quái vật nửa dao. Thanh đoản kiếm trong tay khẽ run lên, sáu bảy đạo kiếm quang xanh thẫm bắn ra. Đồng thời tiếng xé gió từ trong tay áo truyền ra, sợi dây thừng đen nhánh lao vút ra ngoài. Lúc này mặc dù trong miệng quái vật nửa dao đang đau đớn vô cùng, nhưng khi thấy một màn này, đầu vai nó nhoáng lên một cái, định dùng tốc độ của mình tránh né công kích của Liễu Minh. Nhưng đúng lúc này, mặt đất dưới chân vang lên hai tiếng phốc phốc, hai cái càng lớn nhanh như chớp trồi lên, xuất kỳ bất ý kẹp lấy hai bắp chân của nó. Đồng thời tiếng xe gió vang lên, hơn 10 đường sáng màu xám cũng bắn từ trong lòng đất ra, chỉ lóe lên một cái đã đâm tới một bên đùi con quái vật. Quái vật nửa dao thấy vậy, đương nhiên kinh hãi, nhưng nó cũng cực kỳ tự tin với trình độ phòng ngự của thân thể mình, không hề quan tâm đến 10 đường sáng màu xám kia. Trái lại một chân nó đột nhiên nhấc lên, mạnh mẽ kéo bạch cốt hạt từ trong bùn đất ra ngoài. Sau đó cái chân còn lại cũng nhấc lên, đạp mạnh về phía bạch cốt hạt. Nhưng lúc này, phập, phập, hơn 10 tiếng trầm đục vang lên, tất cả những đường sáng màu xám kia đều hung hăng đâm vào đùi con quái vật, nhưng toàn bộ đều nhao nhao bắn ngược trở về, trên đùi nó chỉ lưu lại 10 cái lỗ nhỏ mà thôi. Quái vật nửa dao chỉ cảm thấy trên đùi nhói lên mấy cái, sau đó cũng không thèm để ý, đạp bạch cốt hạt bẹp dí xuống mặt đất. Miệng cốt hạt chỉ có thể kêu lên mấy tiếng, oa oa, trong lúc nhất thời không tài nào dãy dụa thoát khỏi bàn chân con quái vật. Mà lúc này, công kích của Liễu Minh đã đến ngay trước mặt quái vật nửa dao. Tuy nhiên quái vật này lại chỉ dùng hai cánh tay quét ngang về phía trước, mạnh mẽ đón đỡ tất cả công kích. Kết quả là sau khi mấy đạo kiếm khí lóe lên, liền biến thành từng đoàn ánh sáng màu xanh chém lên hai tay con quái vật. Thân hình nó chấn động lùi lại mấy bước đi, hai tay cũng không chịu được mà bị đánh bật sang hai bên. Trong nháy mắt này, sợi dây đen nhánh mở đi một cái, giống như rắn độc mổ một phát vào ngực nó. Quái vật không hề sợ mấy đạo kiếm khí do linh khí thả ra, làm sao lại sợ một sợi luyện hồn tác công kích. Lúc này nó cũng chẳng thèm tránh né, ngực chỉ hơi ưỡn ra một chút, định mạnh mẽ đẩy sợi dây màu đen bay ngược trở lại. Liễu Minh phía đối diện sau khi nhìn thấy cảnh này, trên mặt lại hiện lên vẻ quỷ dị, đột nhiên thân hình khẽ chuyển động, bay ngược ra phía sau. Đồng thời tay kia vỗ vào trước ngực, một tấm thuẫn bằng ánh sáng đột nhiên xuất hiện trong hư không, che kín trước người hắn. Hơn nữa, chỉ sau mấy cái nhảy lên nhảy xuống, toàn thân Liễu Minh đã nhảy vọt vào trong biển lửa đằng sau. Một màn kỳ quái như vậy xảy ra, lúc này con quái vật chưa kịp suy nghĩ điều gì, một đầu sợi dây đen nhánh đã khẽ run lên, sau khi lóe lên một cái đã bắn ra ba viên châu đen nhánh, rất nhanh đã đánh lên trên lồng ngực con quái vật. Quái vật nửa dao cả kinh, lúc này mới muốn lùi lại phía sau thì đã muộn mất rồi. Ba viên châu chỉ quay tít một vòng, bỗng nhiên lóe lên rồi vỡ tung ra. Lặng yên không một tiếng động, ba quả cầu ánh sáng màu đỏ xuất hiện, trong nháy mắt đã hợp lại thành một, hóa thành một vầng mặt trời chói lòa. Hơn nữa còn đang điên cuồng biến lớn, bao phủ toàn thân con quái vật nửa dao vào trong đó. Lúc này tiếng nổ mạnh ầm ầm ầm mới từ trong vầng mặt trời kia truyền ra. Từng vòng sóng khí màu đỏ điên cuồng cuốn ra bốn phương tám hướng. Mặt đất xung quanh những nơi nó đi qua đều bị lún xuống, đồng thời trong nhiệt độ cao khó có thể tưởng tượng, tất cả cây cỏ xung quanh đều lập tức hóa thành tro tàn. Biển lửa nơi Liễu Minh đang ẩn nấp bị những vòng sóng khí này cuốn qua, toàn bộ đều lập tức bị thổi bay mà biến mất. Liễu Minh ở trong đó thì chỉ điên cuồng thúc giục pháp lực trong cơ thể rót vào tấm thuẫn ánh sáng. Nhưng cứ như vậy, hắn cũng chỉ trèo chống được trong mấy nhịp thở, tấm thuẫn vang lên một tiếng rắc giòn giã, mặt ngoài xuất hiện từng vết nứt màu trắng mờ, mắt thấy không thể nào chống đỡ được nữa. Cũng may vầng mặt trời cách đó không xa sau khi phóng ra hết uy lực của mình, cũng không thể duy trì được lâu. Chỉ sau mấy cái chớp lóe bỗng nhiên thể tích của nó thu nhỏ lại rồi biến mất vào hư không. Ở chỗ đó chỉ còn lại một bóng người toàn thân cháy đen mờ ảo, trong không khí còn thoang thoảng mùi thịt cháy khét lẹt. Dường như toàn bộ da thịt của con quái vật nửa dao kia đều bị vầng mặt trời vừa rồi nướng chín. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng mới hơi buông lỏng. Ba viên châu màu đen được luyện hồn tác bắn ra kia, đúng là ba viên xích diễm châu mà ngày đó Chu Xích đã ban cho hắn để bảo vệ tính mạng. Vừa rồi hắn đã dùng hết tâm cơ mới có thể giấu ba viên xích diễm châu ở bên trong luyện hồn tác, quả nhiên đã thực sự đánh lén thành công. Mỗi một viên châu này khi được kích phát đều có uy lực tương đương với một kích của linh sư, ba viên đồng thời nổ tung, không cần nghĩ cũng biết uy lực lớn như thế nào. Mặc dù phòng ngự của con quái vật nửa dao này kinh người, nhưng cũng không thể nào thừa nhận nổi. Tuy nhiên mặc dù là như vậy, giờ phút này Liễu Minh cũng không thật sự an tâm. Lúc này đoản kiếm màu xanh trong lòng bàn tay nhanh chóng sáng lên rồi bay lên không trung, liền biến thành một vòng tròn ánh sáng màu xanh như trăng rằm. Sau đó phát ra một tiếng kêu cao vút, đột nhiên bắn về phía đầu lâu con quái vật cháy đen trên mặt đất. Đối với hắn, bằng vào thực lực đáng sợ của con quái vật nửa dao này, trừ phi chém nó hai đoạn, nếu không cũng không thể khinh thường chút nào. Mà sau một khắc, dự cảm kia đã thực sự linh nghiệm rồi. Phanh một tiếng, con quái vật cháy đen nhìn như không nhúc nhích, bỗng nhiên từ trên người nó bay ra một sợi xích màu bạc, sau khi hung hăng vung lên một cái, đã đánh bay vòng tròn ánh sáng màu xanh kia đi. Phục ma liệm. Liễu Minh vừa nhìn rõ sợi xích màu bạc, sắc mặt lập tức lộ vẻ giật mình. Mà đúng lúc này, đầu con quái vật cháy đen bỗng nhiên ngẩng lên, miệng phát ra một tiếng thét dài thê lương. Sợi xích màu bạc kia lập tức điên cuồng bay múa, bảo vệ xung quanh con quái vật cực kỳ chặt chẽ. Sau đó tay chân con quái vật khẽ chuyển động, từng mảng da thịt cháy đen nhanh chóng vỡ vụn rồi rơi xuống, lộ một tầng da thịt trắng nõn bên trong. Trong chốc lát, quái vật kia đã trần trụi đứng ở đó, ngoại trừ trên đầu mọc ra một cặp sừng dao quái dị và sau lưng là một cái đuôi màu đỏ tím, những bộ phận khác đều không khác gì so với người thường. Sau khi gương mặt không còn lân phiến nữa, bộ dạng lại càng giống Thạch Xuyên như tạc. Thạch sư huynh. Sắc mặt Liễu Minh thay đổi mấy lần, sau đó tập trung tư tưởng hỏi đối phương một câu. Nhưng khi Thạch Xuyên vừa quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, vốn dĩ hai mắt bình thường, bỗng nhiên đồng tử một lần nữa trở nên dài nhỏ dựng đứng. Sau đó nó nhếch miệng nhe răng cười một cái, ngọn lửa đỏ thẫm bên ngoài thân cuồn cuộn bốc lên, một lần nữa ngưng tụ thành từng miếng lân phiến màu đỏ tím. Trong nháy mắt nó đã trở lại hình dáng quái vật nửa dao. Liễu Minh hít vào một hơi khí lạnh, rút cuộc xác định quái vật trước mắt đích thật là do Thạch Xuyên biến thành. Không, chính xác phải nói là thân thể của Thạch Xuyên mà thôi, thần hồn của gã có lẽ đã chết đi từ lâu rồi. Nếu không cũng sẽ không thờ ơ với câu nói vừa rồi của hắn như vậy. Tuy nhiên quái dao này bị thương nặng như thế, vậy mà chỉ trong phút chốc đã có thể khôi phục, điều này đúng là một phiền toái lớn. Dù sao một kích của ba viên xích diễm châu vừa rồi xem như là công kích mạnh nhất của hắn. Nếu như vậy mà vẫn không thể giết chết đối phương, những thủ đoạn khác mà hắn có thể sử dụng chỉ sợ cũng không còn nhiều lắm. Trong lòng Liễu Minh trùng xuống, nhanh chóng suy nghĩ, nhưng động tác trong tay lại không thấy dừng lại chút nào, điều khiển vòng ánh sáng màu xanh như trăng rằm vây quanh con quái vật đối diện, điên cuồng chém xuống. Nhưng kiện phục ma liệm kia bây giờ lại huyền diệu lạ thường, hóa thành một con rắn màu bạc bảo vệ quái vật nửa dao kia cực kỳ chặt chẽ, ngăn cản toàn bộ những công kích của Thanh Nguyệt kiếm. Liễu Minh thấy một màn này, sau khi nhìn kỹ sợi xích bảo hộ, lại nhìn con quái vật nửa dao vẫn đang đứng bất động, ý nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Hắc hắc, thì ra mặc dù ngươi đã trọng tổ lại thân hình, nhưng vẫn trong trạng thái suy yếu, hiện giờ không thể nào động đậy được. Bỗng nhiên trên mặt Liễu Minh lộ vẻ vui mừng hét lớn một câu, lúc này tinh thần chấn động, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Vành trăng tròn màu xanh cũng phát ra một tiếng trong trẻo rồi phóng lên trời, mặt ngoài lóe lên ba tầng văn trận rồi biến mất, sau đó bắt đầu điên cuồng xoay tròn trên không trung. Lúc này vành trăng tròn thả ra vô số hàn quang màu xanh, cũng bắt đầu nhanh chóng biến lớn. Quái vật nửa dao phía dưới thấy vậy, lần đầu tiên trong mắt lộ ra một chút sợ hãi. Sợi xích màu bạc sau khi phát ra một tiếng vù vù bắt đầu dài ra từng tấc một, đồng thời ánh sáng màu bạc cũng ngày càng sáng ngời lên. Phanh một tiếng, bạch cốt hạt đột nhiên nhảy ra từ dưới mặt đất, bổ nhào về phía quái vật nửa dao, khi đang lơ lửng ở trên không trung bỗng nhiên há miệng phun ra một đoàn sương mù màu tím, móc câu ở chót đuôi nhoáng lên, hóa thành hơn 10 đạo ánh sáng màu xám điên cuồng bắn về phía quái vật. Nhưng sau một khắc, sợi xích màu bạc bỗng nhiên hóa thành một bức tường màu bạc chắn trước mặt quái vật. Không kể là sương mù màu tím hay là công kích của cái đuôi móc câu đều bị chặn lại. Sau đó một cái bóng xích nhanh như chớp bắn ra từ trong đó, mạnh mẽ đánh bay bạch cốt hạt ra ngoài. Cốt hạt liên tiếp lộn mấy vòng trên không trung, rơi phịch xuống mặt đất, sau khi lắc lắc đầu mấy cái, vậy mà thân hình run rẩy, không thể lập tức đứng lên tiếp tục chiến đấu. Khó trách nó lại như thế. Lúc trước bạch cốt hạt này đã bị quái vật nửa dao dùng chân đạp mạnh một phát, sau đó lại hơi bị công kích của xích viêm châu liên lụy một phen, giờ phút này tiếp tục trúng một kích, đúng là đã bị thương không nhẹ rồi. Trong chút thời gian này, vầng trăng tròn màu xanh trên không trung đã biến lớn thành cỡ bánh xe. Mặt ngoài phát ra hàn quang lành lạnh, thậm chí còn khiến cho quái vật nửa dao phía dưới cảm thấy một chút bất an. Lúc này, ánh mắt Liễu Minh lóe lên, pháp quyết trên một tay biến đổi, từng điểm sáng màu lam ngưng tụ ra phía trước người. Sau đó hàn khí không biết ở đâu tuôn ra, một cây băng chùy trong suốt nhanh chóng hiển hiện trước mặt hắn. Ban đầu nó chỉ lớn cỡ một xích, nhưng chỉ sau mấy nhịp thở, đã dài đến 7-8 xích, hơn nữa còn đang không ngừng dài ra. Vẻ dữ tợn trên mặt quái vật đối diện biến đổi, bỗng nhiên gầm lên một tiếng, hai tay đang buông thong khẽ run lên, 10 ngón tay chậm rãi nắm lại thành quyền. Đồng tử Liễu Minh thấy vậy co rụt lại, không do dự hét lớn một tiếng, một ngón tay điểm nhẹ vào hư không, vầng trăng tròn màu xanh phát ra một tiếng cao vút rồi bắn xuống phía dưới. Đồng thời tay còn lại đột nhiên vỗ vào băng chùy cực lớn trước người. Lúc này hàn quang lóe lên, băng chùy dài hơn một trượng liền hóa thành một đạo ánh sáng màu lam bắn đi.